Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vực Chi Vương, chương 1001, U Thiên Vực, nửa tháng sau, ở Hám Trí Thánh ra tay sau đó, Viên Thiên Tinh Vực tọa nhảy qua vực không gian truyền tống trận, được thành công xây dựng. Tòa trận pháp này, có thể nối liền Thiên Mãn Tinh Vực qua Lưu Vực, cùng Vẫn Tinh Chi Địa Liệt Không Vực. Từ nay về sau, Tam Đại Tinh Vực luyện khí sĩ, có thể tự do lui tới. Thế nhưng, nếu muốn bước vào Toái Tinh Cổ Điện, vẫn là ỷ lại Liệt Không Vực, Phá Toái Vực, hai tòa cung điện bên trong. Toái Tinh Cổ Điện trước kia bố trí trận pháp, Nhiếp Thiên cùng Hám Trí Thánh, phản hồi Toái Tinh Vực trước, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, còn có Đổng Kỳ Tùng, Chung Ly Kiên, Phùng Ngọc Lân, cũng đều lựa chọn theo. Viên Thiên Tinh Vực còn lại tông môn hư vực người, còn không có cấp bách đến, muốn ở trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới trình độ, bọn họ cũng ở đây xem chừng, muốn nhìn một chút Đổng Kỳ Tùng đám người, cùng Nhiếp Thiên đi U Thiên Vực sau, có thể không chân chính được như mong muốn. Lấy nhiều năm tích lũy linh tài, đổi lấy đến có thể làm bọn hắn nhập thánh kỳ trân. Đến Hồng Thiên Lâu, Hám Trí Thánh đem tòa không gian truyền tống trận, điều chỉnh một phen, ở bên trong bộ khắc ra U Thiên Vực không gian tọa độ. Sau đó, Nhiếp Thiên lưu những người còn lại ở Hồng Thiên Lâu, chỉ dẫn Cảnh Phi Dương, đi trước Toái Tinh Cổ Điện Tàng Bảo Các, rộng rãi bao la hùng vĩ lầu các một góc, trưng bày lấy năm mai thiên phù. Một quả thiên phù, in vào trơn trục như ngọc cự thạch bên trên. Thạch mặt phù văn quanh co khúc khuỷu, như không có đặc thù ý nghĩa. Quả thứ hai thiên phù, là một khối đất khô, đất bên trên khe rãnh rậm rạp, rắc rối phức tạp. Quả thứ ba, khắc ở hôi hoàng màn che, phù văn như long xà chạy. Quả thứ tư, thác ấn ở một khối đầu gỗ, phù văn cùng một văn sảm tạp. Tối hậu một quả thiên phù, khắc ở một cái thật lớn quạt giấy, phù văn tán loạn. Năm mai thiên phù, đều treo cao trên không, từ đó cũng không có phóng xuất ra bất kỳ dị thường linh lực ba động, cũng không có dị tộc huyết mạch khí tức lưu lại. Nhưng mà, Nhiếp Thiên đứng ở lầu cát, ở vào năm mai thiên phù trong lúc đó, bất luận nhìn về phía bất luận cái gì một quả thiên phù, chỉ là nhìn lâu một chút, linh hồn đều sẽ sanh ra uể oải suy yếu cảm giác, phản phất, chỉ là nhìn thiên phù, sẽ tiêu hao hồn lực. Cái này, chính là tông môn hiện nay cất giấu năm mai thiên phù. Ngụy Lai ở một bên giải thích, năm mai thiên phù, giá tiền không đều. Phía trước ba mai, đều muốn 50 vạn công huân giá trị mới có thể đối thoại. Tiếp sau hai quả, là 70 vạn, mỗi một mai thiên phù, đều ẩn chứa thiên địa kỳ diệu. Những năm gần đây, tông môn trưởng lão, còn có tinh thần chi tử, cũng từng tìm hiểu thiên phù ảo diệu. Có người, từ năm mai thiên phù giữa, vẫn hoạch ít chỗ tốt, bất quá đâu, cụ thể từ thiên phù bên trong cảm ngộ đến cái gì, ai cũng không có nói rõ, một phen nói cho hết lời. Ngụy Lai liếc một cái Cảnh Phi Dương, ngươi vẫn nói không sai, Nhiếp Thiên sẽ lấy công huân giá trị, cho ngươi đổi một quả thiên phù. Chúng ta tông môn, lại trùng hợp có năm mai, ngươi tu hành linh quyết bí pháp, vốn là tìm hiểu phù văn, chọn lấy con đường khác. Cái này năm mai thiên phù, ngươi cảm ngộ bất luận cái gì một quả kỳ ảo, đều có làm ngươi lại lần nữa phá cảnh khả năng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đừng khách khí, trong tay ta công huân giá trị cũng không thiếu. Cái này năm mai thiên phù, ngươi nhưng tùy ý chọn một quả. Cảnh Phi Dương tới sau đó, nhìn về phía thiên phù ánh mắt, liền rạng rỡ sinh huy, hắn đã trầm mặc một lúc lâu, ở Nhiếp Thiên cùng Ngụy Lai đang nói sau khi kết thúc, trong mắt hắn tinh mang, đột nhiên lờ mờ, phốc, một ngụm máu tươi, được Cảnh Phi Dương phun dũng mãnh tiến ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đè xuống kịch liệt khiêu động ngực, đột ngón tay hướng quả thứ năm, thác ấn ở đại quạt giấy thiên phù. Hầu như lấy cắn răng nghiến lợi thanh âm quát lên, chính là cái này mai. Ngụy Lai trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói, ngươi nhưng thật ra thông minh. Hắn đã sớm nhìn ra, Cảnh Phi Dương tiến nhập chốc lát, liền tản mát ra linh hồn ý thức, du đãng ở năm mai thiên phù trong lúc đó. Cảnh Phi Dương là thánh vực sơ kỳ tu vi, nhưng dù vậy, trong cùng một lúc, đi tìm hiểu năm mai thiên phù, hắn mấy nghìn năm ngưng tụ hồn lực, vẫn như củ ăn không tiêu. Hắn sở dĩ lựa chọn quả thứ năm thiên phù. Là bởi vì ở tìm hiểu quả thứ năm thiên phù thì, hắn hao tổn đi tâm thần tối đa, thừa nhận đau xót nặng nhất, hắn chính là lấy loại này không tiếc tự tổn hại phương thức, từ năm mai thiên phù giữa, chọn lựa một quả, mang cho hắn thương chế, kỳ thực lớn hơn, khi hắn đến xem, quả thứ năm thiên phù, tích chứa thiên địa kỳ diệu, cũng tất nhiên nhất kinh người, Cái này cái nhẫn trữ vật, còn có thiên phù, nhất định về ngươi. Ngụy Lai đưa cho Cảnh Phi Dương nhất cái nhẫn, bên trong chiếc nhẫn, là Nhiếp Thiên lấy 3 vạn công huân giá trị, cho ngươi đổi linh tài. Hơn nữa cái này mai thiên phù, một mình ngươi, liền hao tổn đi Nhiếp Thiên 73 vạn công huân giá trị. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, Toái Tinh Cổ Điện công huân giá trị, kỳ thực tương đương quý giá. Ở chúng ta Toái Tinh Cổ Điện, có đông đảo U Thiên Vực cũng không thể tìm được linh tài cùng dị vật, chỉ có tông môn nội bộ thành viên, mới có thể công huân giá trị tiến hành đổi. Cảnh Phi Dương tiếp nhận nhẫn, ở Ngụy Lai ý bảo hạ, giơ tay lên một trảo, quả thứ 5 thiên phù chỗ ở đại quạt giấy, trong nháy mắt rơi hướng hắn, quạt giấy, chìm hướng Ngụy Lai cho ra nhẫn, hắn lấy tâm thần điều tra, đã đem hắn bày ra ở danh sách bên trên, có lợi cho hắn lên cấp đông đảo khan hiếm linh tài, toàn bộ đều trưng bày ở bên trong chiếc nhẫn. Cảnh Phi Dương không có hướng Ngụy Lai nói lời cảm tạ, mà là xoay người, hướng phía Nhiếp Thiên không người thi lễ, được rồi. Ngụy Lai phất tay một cái, nói với Nhiếp Thiên, của ngươi 95 vạn công huân giá trị, kiến tạo nhảy qua vực truyền tống trận, hao tổn đi 5 vạn, một quả thiên phù thêm linh tài, 73 vạn. Hôm nay, ngươi còn dư lại công huân giá trị còn sót lại 17 vạn, Nhiếp Thiên biểu thị minh bạch, hắn đái lĩnh Cảnh Phi Dương, lại trở về Hồng Thiên Lâu, vừa qua đến, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức đám người, liền chào đón, bọn họ nhìn thấu Cảnh Phi Dương suy yếu vô lực, ta đây chuyến, thu được một quả khó lường thiên phù. Cảnh Phi Dương kích động không thôi, U Thiên Vực bên kia, ta không đi qua, cái này trở về Thiên Mãn Tinh Vực, phải thật tốt tìm hiểu Mai Thiên Phù kỳ diệu. Ta một cách tự tin, năng mượn Mai Thiên Phù, hòa hợp ta phù vực, thành công bước vào đến Thánh Vực Trung Kỳ, chúc mừng. Mọi người nhất tề chúc, bọn họ tuy rằng ước ao, nhưng cũng minh bạch Cảnh Phi Dương đái lĩnh Thần Phù Tông, là trước hết quy thuận Nhiếp Thiên người của, đồng thời, ở Nhiếp Thiên quyết định đi Tuyết Vực. Từ Tuyết Phong lão tổ trong tay đòi phiền khải đám người thì, một đường trong thâm tâm hộ tống, Nhiếp Thiên đặc biệt chiếu cố Cảnh Phi Dương, không tiếc vì hắn hao tổn đi đông đảo công huân giá trị, cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, Cảnh Phi Dương liền đi qua cái truyền tống trận, do Toái Tinh Thành rời đi, bắt tay vào làm hướng Thánh Vực Trung Kỳ trùng kích, ta mang bọn ngươi đi U Thiên Vực. Nhiếp Thiên nói, mọi người đều đứng ở mới vừa bình tĩnh trở lại trận pháp. Ở Nhiếp Thiên gạt ngón tay hướng U Thiên Vực không gian tọa độ sau đó, trận pháp một lần nữa khởi động, U Thiên Vực, lệ thuộc Vu Toái Tinh cổ điện to lớn vẫn thạch phía trên, tọa lạc lấy một tòa tương tự với Liệt Không Vực, Phá Toái Vực cung điện tầng dưới chót trong trận pháp, Nhiếp Thiên đám người đột nhiên xuất hiện, tọa trấn nơi này, 12 đại trưởng lão một trong Hàng Uyển Dung, cũng là thánh vực hậu kỳ, tu luyện nhu thủy lực, nàng từ tỉnh tọa giữa thức tỉnh, từ cung điện phía trên một gian mật thất phi rơi xuống. Kỳ quái nhìn về phía khách đến thăm, Nhiếp Thiên đang muốn nói chuyện, nàng hé miệng cười, nguyên lai là tông môn Tân Tấn, vị thứ 7 tinh thần chi tử. Nàng vừa nhìn về phía Quyền Tử Hiên đoàn người, 2 vị thánh vực sơ kỳ, 3 vị hư vực hậu kỳ. Không sai nha, không ngờ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy, là có thể chiêu mộ đến như vậy dưới trướng. Nhiếp Thiên thứ nhất, nàng liền hiểu ý đồ đến, ngươi dẫn dưới trướng tới, chắc là chuẩn bị là dưới trướng, ở U Thiên Vực giao dịch linh tài ba. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, cái gì đều đã nhìn ra. Nhiếp Thiên cười nói, ngươi mới đến, ta nên vì ngươi giải thích một phen, U Thiên Vực đích tình huống. Hàng Viễn Dung vẫy tay, lấy một mềm nhẹ lực lượng, thác nổi Nhiếp Thiên, tốc hành cung điện khung đính cách giới màn sáng, bị đơn giản xuyên thấu, nàng mang theo Nhiếp Thiên, đứng ở khung đính ở ngoài, u ám bầu trời. Nhiếp Thiên ở trên không, nhìn ra xa bốn phía, phát hiện lấy tòa cung điện này là trung tâm. Quanh thân phân bố càng nhiều thấp bé lầu cát, có rất nhiều bóng người thường lui tới, còn có một chút bóng người, không ở bên trong lầu, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, trước người để các loại kỳ trận. Bất luận là ở lầu cát thường lui tới, tốt hơn theo liền đang ngồi luyện khí sĩ, hầu như tuyệt đại đa số là hư vực, cũng không thiếu là thánh vực người. Hư vực, thánh vực người, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, bên kia là ngũ hành tông địa giới, bên kia, còn có bên kia. Chia ra làm hư linh giáo cùng thông thiên các, Hàng Uyển Dung cười giới thiệu, U Thiên Vực đã sớm bị chia cắt, chia làm tứ đại khu vực, được chúng ta cùng cái khác 3 tông cướp đoạt, tứ đại phương vị, là 4 cái to lớn vẫn thạch, đều là từ U Thiên Vực chia ra mảnh nhỏ, tứ đại tông môn người, năng tự do ở các tảng lớn khu đi ra, công bình nơi giao dịch linh tài, ngươi nhìn nửa bên kia, Hàng Uyển Dung ngón tay hướng phương xa tinh không, phiến tinh không, tràn đầy vô số điểm đen, mỗi một cái chấm đen. đều giống như là một cái chết đi vượt giới thiên địa. Tử Tinh Hải, Hàn Uyển Dung sắc mặt chợt ngưng trọng, Tử Tinh Hải cực kỳ mở mang, lấy chúng ta Toái Tinh cổ điện đẳng cấp cao nhất tinh không cổ hạm, không bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều cần mấy năm thời gian mới có thể đi qua. Lướt qua Tử Tinh Hải, chính là dị tộc lãnh địa, yêu ma các đại ma vực, U tộc, Mộc tộc, Tà Minh cùng dị tộc Sào Huyệt, cũng ở đây phương tinh không. Tử Tinh Hải trước đây cũng có tất cả vực giới, nhưng này vực giới theo chủng tộc chi chiến, hầu như toàn bộ bị phá hủy, trở thành Tử Tinh. Tử Tinh Hải, chính là chúng ta nhân tộc, cùng những dị tộc kia quanh năm chém giết nơi, là chân chính vực ngoại chiến trường. Khung đính trên, Hàn Uyển Dung hướng Nhiếp Thiên giảng thuật U Thiên vực sở tại đặc thù, vì sao Tử Tinh Hải mới là nhân tộc cùng dị tộc huyết chiến nơi. Nhiếp Thiên không hiểu ra sao, lẽ nào toái diệt chiến trường không phải người tộc cùng dị tộc chinh chiến nơi, không đồng dạng như vậy. Hàn Uyển Dung cười nhạt một tiếng, toái diệt chiến trường chỗ ở khu vực, chính là các tộc trước kia bỏ qua nơi, khu vực, bất luận thắng bại làm sao, đều dao động không được nhân tộc thế giới căn bản. Tử Tinh Hải, là người tộc cùng dị tộc hai phe thế giới giới bích, kéo dài qua Tử Tinh Hải, dị tộc là có thể tiến quân thần tốc, ở nhân tộc đông đảo tinh vực thường lui tới, toái diệt chiến trường, đi thông chúng ta nhân tộc không gian khe. Tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng dị tộc đông đảo to lớn tinh không cổ hạm, rất khó vượt qua không gian khe, khó có thể đại quy mô nơi phủ xuống. Bây giờ toái diệt chiến trường, tất cả không gian khe, vực giới chi môn, đã bị phá hủy. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, còn nói, vẫn tinh chi địa, đã từng cũng có dị tộc đến, thiên mãn tinh vực, cũng có dị tộc thường lui tới. Ngay cả phù lục, dị tộc cũng có thể bước vào trong đó, bọn họ kỳ thực không cần vượt qua Tử Tinh Hải. Là có thể đến chúng ta thiên địa a, ta đây sao cùng ngươi giải thích ba. Hàn Uyển Dung thần tình nghiêm nghị, chúng ta nhân tộc hôm nay sinh hoạt tất cả vực giới thiên địa, ở trước đây, chính là dị tộc cùng cổ linh tộc mở đi ra ngoài tân thế giới, cổ linh tộc cùng yêu ma dị tộc, lướt qua Tử Tinh Hải, tìm được cái này tân thế giới, nô dịch lấy nhân tộc tộc nhân, ngồi tinh hà cổ hạm, ở tân thế giới chung quanh hoạt động, đem từng cái một tinh vực, đông đảo vực giới chiếm lấy. Khi đó, cổ linh tộc cùng yêu ma dị tộc, tương hỗ cũng chém giết không ngớt, bọn họ chinh chiến thì, nhân tộc còn không có lĩnh ngộ ra, lấy thiên địa linh khí, linh thạch, cường đại bản thân, không có đi bên trên cuộc khởi đường, khi đó chúng ta nhân tộc số phận, là cực kỳ bi thảm, đợi cho chúng ta nhân tộc, nắm giữ tu hành thuật, không nghe theo trời sinh huyết mạch, dần dần cường thịnh sau khi đứng lên, chúng ta nhân tộc cũng từ từ thoát khỏi cổ linh tộc cùng đông đảo dị tộc nô dịch, nghìn vạn lần năm sau. Nhân tộc tại đây phiến tân thế giới, cuối cùng triệt để đứng lên, chúng ta nhân tộc, sau đó ở tân thế giới, đem cổ linh tộc, còn có yêu ma dị tộc khu trục, nhưng mà, cổ linh tộc cùng yêu ma dị tộc, ở chúng ta bây giờ thế giới, vẫn là để lại đông đảo không gian khe, không gian đặc thù thông đạo, này không gian thông đạo, khả năng ở một cái vực giới, cũng có thể ở trong tinh không một cái tĩnh mịch tinh thần, cũng hoặc là vẫn thạch giữa, cũng là bởi vì thông đạo di lưu, thỉnh thoảng. Vẫn có dị tộc tộc nhân, hoặc cổ linh tộc, có thể ở chúng ta nhân tộc thế giới thường lui tới đi lại, này có thể cùng chúng ta nối liền không gian thông đạo, rất nhiều được dị tộc cường giả, lạc ấn huyết mạch ấn ký, rất nhiều không gian thông đạo, mặc dù là tìm được, nhưng trời sinh gầy yếu, không cụ bị huyết mạch ảo diệu nhân tộc, cũng rất khó từ dị tộc cất giấu không gian trong thông đạo, đến dị tộc cùng cổ linh tộc thế giới, đối với loại này không gian thông đạo, một khi phát hiện, chúng ta đều sẽ chọn trực tiếp bị phá hủy. Nhiều năm qua, phá hủy cái này loại này không gian thông đạo, đã có mấy trăm nhiều. Nhưng mà, vẫn có một ít, cực kỳ bí ẩn không gian thông đạo, chúng ta không có phát giác, còn có dị tộc sẽ thường thường đến. Dị tộc, cổ linh tộc, từ này không gian thông đạo phủ xuống, cũng sẽ không dừng lâu lắm, thường thường chung quanh cướp sạch một phen, thu hoạch quanh thân vực giới vật tư, nô dịch một ít tộc nhân của chúng ta. Cũng không làm kinh động nhân tộc cường đại tông môn trước, lại sẽ nhanh chóng rút lui khỏi. Nói đến nơi đây, Hàn Uyển Dung trầm mặt một chút, mà chúng ta, cho đến nay, còn không có ở cổ linh tộc, dị tộc thiên địa, kiến tạo ra thuộc về chúng ta vực giới chi môn, cùng chúng ta nhân tộc năng tự do thông hành không gian thông đạo. Nhưng bây giờ, theo chúng ta nhân tộc bộc phát cường thịnh, chúng ta sức mạnh sung túc, liền nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp, trực tiếp kéo dài qua Tử Tinh Hải. Không nghe theo lại bất luận cái gì không gian thông đạo, xông vào hướng dị tộc cùng cổ linh tộc phương thiên địa, chúng ta Toái Tinh cổ điện, còn có Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo, Thông Thiên Các, ở gần nhất sổ thời gian ngàn năm, có nhiều lần đều ở đây dị tộc chặn lại hạ, sát nhập bọn họ thiên địa, nhưng trả giá cao, cũng cực kỳ thê thảm. Chúng ta bốn phương, đã chết rất nhiều người, ở dị tộc tân thế giới, cũng từng miễn cưỡng kiến tạo ra vực giới chi môn, chỉ là cũng không có thể thời gian dài bảo trì, đã bị dị tộc tìm được, được đối phương phá hủy. Bất quá chúng ta phản công bước tiến, chưa bao giờ ngừng qua, bởi vì, vượt qua Tử Tinh Hải sau phiến rộng lớn thiên địa, có chúng ta nhân tộc phát nguyên nơi, ở nơi đó, còn có số lượng đông đảo, chúng ta nhân tộc tộc nhân, được dị tộc nô dịch lấy, trở thành dị tộc cho hả giận đối tượng, dị tộc đại quy mô tế tự hoạt động, mỗi lần, đều có thể tàn sát trăm vạn tộc nhân, chỉ cần vừa nghĩ tới, tại nơi phương thiên địa khác, còn có vô số chịu khổ tộc nhân, chúng ta lại không thể đình chỉ phản công bước chân. Hàn Uyển Dung một phen nói, như là Nhiếp Thiên mở ra một bức họa quyển, trong bức họa, ghi lại nhân tộc dãy dụa lịch sử, trong bức họa triển hiện, đều là nhân tộc bi thảm đi qua, Nhiếp Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nhân tộc phát nguyên nơi, kỳ thực ở Tử Tinh Hải sau phiến thiên địa, bọn họ hiện nay chỗ, cái gọi là rộng vô ngần tất cả tinh vực, lúc ban đầu lúc, cũng là dị tộc cùng cổ linh tộc, nô dịch lấy nhân tộc thăm dò khai khẩn đi ra ngoài, ở nhân tộc phát nguyên nơi, còn có đông đảo tộc nhân, như súc vật vậy được dị tộc quyển dưỡng lấy, được tùy ý tàn sát tế bái thiên địa, này tộc nhân, có thể cho tới bây giờ, vẫn chỉ là người phàm, ngay cả làm sao tu hành đều không rõ ràng lắm. Nhân tộc trải qua vô số năm phát triển, cuối cùng ở tân thế giới tìm kiếm ra cường đại phương thức của mình, bước trên đường tu hành, làm chủng tộc sinh sôi nảy nở ưu thế, cấp tốc lớn mạnh, cho đến ngày nay, nhân tộc đã cường thế đến, có phản công trở về sức mạnh, đáng tiếc, theo chúng ta dần dần cường thịnh, không hề sợ hãi dị tộc, bên trong trái lại sinh sôi ra tất cả vấn đề. Hàn Uyển Dung than nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói, tứ đại cổ xưa tông môn, đã từng trước sau tập kết ba lần. Đại quy mô nơi trùng kích Tử Tinh Hải, mỗi một lần, đều bởi vì yêu ma cấp cao chủng tộc, cùng cổ linh tộc hợp lực, thất bại trong gang tấc, bản thân có trọng đại thương vong, cổ linh tộc cùng yêu ma, ở chúng ta không quy mô xâm lấn trước, cũng sẽ chém giết tranh đấu, chỉ khi nào nhân tộc lực ngưng tụ lượng, đi đến hướng Tử Tinh Hải, bọn họ sẽ liên hợp lại, dành cho chúng ta đón đầu thống kích, ba lần sau, nhân tộc bên trong có bất đồng ý kiến, cho rằng chỉ cần ở chúng ta thiên địa hảo hảo sinh hoạt là được. Không chủ trương hướng cổ linh tộc cùng yêu ma dị tộc phản công, thậm chí, an nhàn lâu lắm, đã sớm quên lãng trước kia sỉ nhục, có một bộ người, âm thầm cùng cổ linh tộc, dị tộc cấu kết, tiến hành giao dịch vật liệu, tự cho là có thể cùng ngang hàng tồn tại. Ở chúng ta bên trong, vẫn có rất nhiều nhân, tranh quyền đoạt thế, tranh đấu gay gắt. Ngay cả chúng ta tứ đại cổ xưa tông môn, cũng bởi vì các loại nguyên nhân, đều có khúc mắc, dị tộc, cổ linh tộc. Rất thích ý thấy chúng ta nhân tộc bên trong phân liệt, có khác rắp tâm dị tộc, vẫn tìm nơi đi cổ động, làm cho nhân tộc các tông môn nội bộ, đều nhân tân vực giới thăm dò, hoặc việc, tương hỗ đấu tranh. Bây giờ nhân tộc, loạn trong giặc ngoài, nhìn như cường đại, nhưng vấn đề so với lúc ban đầu niên kỷ đại, sinh ra rất nhiều. Lúc ban đầu cái kia niên đại, vì đem dị tộc, cổ linh tộc khu trục, các phe còn có đoàn kết, bên này với bên kia tương hỗ tin cậy. Đều ở đây là nhất trí mục tiêu phấn đấu, nhưng nhân tộc của ta quật khởi, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Hàn Uyển Dung cảm khái thổn thức, nàng và Nhiếp Thiên, lại đàm luận rất nhiều đàm luận, đem U Thiên Vực, Tử Tinh Hải, còn có chủng tộc mâu thuẫn, trình bày rõ ràng, liền dẫn Nhiếp Thiên hạ xuống, Quyền Tử Hiên, cùng Minh Đức đã sớm chờ lâu ngày, các ngươi có thể tùy ý hoạt động. Hàn Uyển Dung hiểu bọn họ khát cầu cái gì, không chỉ có khối vẫn thạch này, Hư Linh Giáo. Thông Thiên Các cùng Ngũ Hành Tông sở tại, cũng có thể tự do hoạt động. Các ngươi muốn đổi cái gì, chỉ cần có sung túc linh ngọc, linh tinh, hoặc giá trị tài liệu, tìm được người thích hợp, là được trực tiếp giao dịch. Quyền Tử Hiên đoàn người sau khi nói cảm ơn, liền bị kích động ly khai. Nhiếp Thiên tạm thời không thiếu bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, bất quá cũng muốn thưởng thức U Thiên Vực kỳ diệu. Khi hắn cửa sau khi rời đi, thông báo Hàn Uyển Dung một câu, cũng chung quanh du đảng đứng lên. Mấy ngày sau. Nhiếp Thiên ở toái tinh cổ điện vẫn thạch bên trên, xa xa thấy, từ Tử Tinh Hải phương hướng, bay ra vài chiến thuyền khổng lồ tinh hà cổ hạm, những tinh hà cổ hạm đó, phản phất vừa trải qua Tử Tinh Hải huyết chiến, rách rưới, từ Tử Tinh Hải trở về tinh hà cổ hạm, cùng sở hữu 8 chiến thuyền, cổ hạm bên trên thật cao thụ lập tinh thần phiên kỳ. Mỗi một chiến thuyền tinh hà cổ hạm, đều giống như gặp quá nặng thương tích, thuyền hạm rất nhiều vị trí, có vỡ tan vết tích, dính đầy đủ mọi màu sắc tiên huyết. 8 chiến thuyền tinh hà cổ hạm, hướng phía toái tinh cổ điện chỗ ở Vẫn Thạch chạy tới. Bất quá, rất nhanh tám chiến thuyền tinh hà cổ hạm, đang ở tinh không ở ngoài bỏ neo. Giây lát sau, từ đó tách ra một chiếc, dần dần cực nhanh tới, là Phương Nguyên. Hàn Uyển Dung thanh âm của, từ tòa cung điện xa xa truyền đến, sắc mặt ngưng trọng. Vẫn Thạch bên trên, tán lạc đông đảo toái tinh cổ điện môn nhân, cũng hoặc là như Quyền Tử Hiên, cùng Minh Đức vậy, phụ thuộc vào tinh thần chi tử hỗ trợ. Những người đó, thấy một chiếc tinh hà cổ hạm từ từ tới gần, từ phía trên tinh thần phiên kỳ, nhận biết ra người thân phận, là Phương Nguyên. Thứ năm tinh thần chi tử, hắn đoạn thời gian trước, xuất lĩnh dưới trướng rất gần Tử Tinh Hải, cùng dị tộc chém giết, xem ra. Trạng huống hình như không quá hay à, Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, đông đảo dị tộc thường lui tới, dị tộc cổ hạm chung quanh du đảng, cường giả như mây, mặc dù là Phương Nguyên, muốn ở Tử Tinh Hải bên trong thu hoạch chiến quả, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta nhớ kỹ, bọn họ xuất phát trước tinh hà cổ hạm, cùng sở hữu 13 chiến thuyền. Nhưng trở về, lại cũng chỉ có 8 chiến thuyền a. Mọi người xì xào bàn tán. Hô, một gã thân hình cao lớn thanh niên, đột từ tinh hà cổ hạm bay ra, quần tinh lóng lánh hư vực ở chỗ sâu trong, một cái sáng sáng tinh thần xiềng xích, trói trói buộc mười mấy yêu ma thi thể, được ngoài kéo hướng Hàn Uyển Dung chỗ ở tòa cung điện. Nhiếp Thiên Chỉ hơi trầm ngâm, cưỡi tinh thuyền, cũng bay về phía cung điện. Ầm, tinh thần xiềng xích trói lại yêu ma thi thể, trọng trọng ném rơi vào trước cung điện phương, thanh niên kia trên mặt không có vẻ vui mừng, trái lại lấy trầm thống giọng nói rằng, Hàn Di, ngươi kiểm lại một chút những yêu ma này thi thể. Hàn Uyển Dung đau lòng nhìn hắn, nói, chuyện gì xảy ra? Phương Nguyên đang muốn trả lời, đột nhiên chú ý tới tinh thuyền, con mắt lộ vẻ kinh dị, hắn, vị thứ bảy tinh thần chi tử, tên là Nhiếp Thiên. Hắn là ở gần đây, vừa kinh qua tinh lộ thử luyện, đến tông môn. Hàn Uyển Dung trước giới thiệu một chút thân phận của Nhiếp Thiên, nói rằng, ngươi ở đây Tử Tinh Hải chinh chiến lâu lắm, tin tức bế tắc, có thể vẫn không rõ ràng lắm sự hiện hữu của hắn. Phương Nguyên gật đầu, đích xác ở Tử Tinh Hải cũng quá lâu. Hưu, tinh thuyền phi lạc, Nhiếp Thiên đi xuống. Nhiếp Thiên, hắn là ngươi Phương sư huynh, giống như ngươi, cũng là tinh thần chi tử, bài danh đệ ngũ. Hàn Uyển Dung phất tay, chào hỏi Nhiếp Thiên, chợt vừa nhìn về phía tụ trào tới được những người khác, lãnh đạm nơi nói rằng, đều tán đi ba. Sau đó, nàng liền dẫn theo Nhiếp Thiên, còn có Phương Nguyên, bước vào bên trong cung điện bộ. Phương Nguyên cùng Nhiếp Thiên, quan sát lẫn nhau. Phương Nguyên trong con ngươi, tinh quang như dệt cưỡi, tỉ mỉ nhìn, hình như hai con ngươi ở chỗ sâu trong, ẩn chứa hai cái ngân hà vậy, có vô số vỡ nhỏ tinh điểm tới lui tuần tra, thần bí khó lường. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Nhiếp Thiên lại có một loại, không chỗ nào che giấu, được xem thấu cảm giác, ngươi, tu linh quyết quá pha tạp. Phương Nguyên cau mày, thân là tinh thần chi tử, nếu thu hoạch tông môn cường hãn nhất tinh thần truyền thừa, hà tất nửa tu luyện hỏa diễm, cây cỏ pháp quyết. Nhiếp Thiên cười cười, ta và tình huống cùng ngươi bất đồng, ta ở thiên môn giữa, thu hoạch toái tinh ấn ký thì, đã tu hành khác pháp quyết, nhưng ngươi ở đây thu hoạch ấn ký, đạt được tông môn tán thành thì, hoàn toàn năng bỏ qua khác pháp quyết a. Phương Nguyên ngạc nhiên nói, trước đây không có bỏ được, sau lại, cũng liền tùy ý. Nhiếp Thiên không muốn ở cái đề tài này bên trên, kế tục thâm nhập xuống phía dưới, ngược lại hỏi, Phương Sư Huynh, ngươi ở đây Tử Tinh Hải, gặp cái gì? Lúc này, Hàn Uyển Dung dẫn hai người, đã tiến nhập bên trong cung điện bộ, Phương Nguyên mang về yêu ma thi thể, nàng nhìn thoáng qua, liền phân biệt ra được huyết mạch đẳng cấp, ý bảo Phương Nguyên có thể thu hồi. Phương Nguyên giơ tay lên, trói trói buộc yêu ma thi thể tinh thần xiềng xích, trong nháy mắt cực nhanh hướng hắn nhẫn trữ vật, nhóm ba người bay lên trời. Rơi hướng cung điện bên trên nhất gian thạch thất, dưới tọa nhảy qua vực không gian truyền tống trận, còn đang vận chuyển thì, có mới nhân tiến đến, cũng có đợi hồi lâu, hoàn thành giao dịch người, lấy truyền tống trận ly khai. Nơi đây do Hàn Uyển Dung tọa trấn, nàng là toái tinh cổ điện 12 đại trưởng lão một trong, Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên, đều là tinh thần chi tử, thân phận địa vị so với nàng, chút nào không kém, mặc dù ở Vẫn Thạch bên trên, còn có một chút cảnh giới tu vi viễn siêu Nhiếp Thiên. Cách khác Nguyên còn mạnh hơn thịnh người, nhưng nhân thân phận bất túc, tự hồ cũng không đủ tư cách. Linh nghe ba người bọn họ đối thoại, đụng phải đệ nhị ma vực, cái đống tư gia tộc tộc trưởng, tạp địch đại quân. Phương Nguyên đứng ở đàn kia, kiên nghị như bàn thạch, nạt nhỏ, cái đống tư gia tộc, có ba cửu giai đại quân, tạp địch đại quân huyết mạch là cửu giai cao giai. Bên ta Phương gia gia chủ, thánh vực nghiêm trọng bị phá hư, tạp địch đại quân huyết mạch lực, vẫn di lưu ở ngoài thánh vực, kế tục độc hại, huyết ngục đại quân. Tạp địch. Hàn Uyển Dung bỗng nhiên biến sắc, người Phương gia đứng đầu, có thể từ huyết ngục đại quân cái tư đốn gia tộc trong tay, chạy trốn 8 chiến thuyền cổ hạm, vẫn chém giết hơn 10 vị cái tư đốn gia tộc thành viên, cũng đủ kiêu ngạo. Tạp địch huyết mạch, là cửu giai cao giai, mặc dù là ta, đối mặt hắn, cũng không có 10 phần nắm chặt, Phương Nguyên trên mặt cũng không có được tán thưởng vui sướng, người của ta, tử thương lớn hơn, 19 vị hư vực, bị cái tư đốn gia tộc giết chết, ta Phương gia đứng đầu, thánh vực hậu kỳ tu vi, đều không phải là đối thủ, huyết ngục đại quân tạp địch, ở yêu ma tộc tất cả đại quân giữa, có thể đặt ở trước 10, chiến lực tự nhiên phi phàm. Hàn Uyển Dung thở dài một tiếng, yêu ma đại quân, có 5-60 cái nhiều, bài danh trước 10 đại quân, đều cũng có hy vọng, ở tương lai trở thành thập giai đại tôn. Ngươi Phương gia đứng đầu, tuy rằng chính là thánh vực hậu kỳ, từ thực lực đẳng cấp đến xem, cùng tạp địch tương đương, nhưng tạp địch, lấy chân thật lực lượng đến bình chắc nói, sợ là có thể cùng Viêm chiến, Ngụy Lai cùng tông môn trưởng lão đối chọi. Ngươi Phương gia đứng đầu, chỉ là thánh vực bị phá hư, mà không phải là bạo diệt, kỳ thực đã coi như tương đương bất phàm. Phương Nguyên mặt âm trầm, ở tao ngộ huyết ngục đại quân trước, ta kỳ thực cùng thông thiên các hách liên hùng, liên thủ đang càn quét quanh thân tử tinh. Hai chúng ta phương cách xa nhau cự ly không xa, cái đống tư gia tộc, ở huyết ngục đại quân dưới sự hướng dẫn, xuất hiện lúc, ta ngay cả phát 3 lần tín hiệu, kêu gọi hách liên hùng đến đây trợ chiến. 3 lần tín hiệu, hách liên hùng không có trả lời một cái, hai chúng ta phương cự ly, không có xa như vậy, hắn khẳng định có thể thu được tín hiệu, nếu như hách liên hùng, mang theo hắn dưới trướng, chạy tới trợ chiến, hai chúng ta phương bắt tay, dù không địch lại huyết ngục đại quân, cũng có thể toàn thân trở ra. Hàn Uyển Dung trong con ngươi, cũng hiện lên băng lãnh vẻ, hách liên hùng. Ngươi sao lại tin tưởng người kia, hách liên hùng không phải là cùng tư không sư đệ giao hảo sao? Ta cũng vậy ở tử tinh hải vô tình gặp được hắn, hơn nữa dưới trướng hắn chiến lực bất phàm, mới quyết định liên thủ, Phương Nguyên có chút hoang mang, hơn nữa, cũng là hắn trước chủ động hướng ta tốt như thế, hắn và tư không thác giao hảo. Hàn Uyển Dung cười khổ, đó là rất sớm chuyện lúc trước. Căn cứ tin tức của ta, Tư Không Thác cùng Hách Liên Hùng, ở lần trước liên thủ thăm dò một cái tân vực giới thì, bị Tư Không Thác hại, dưới trướng tổn thất thảm trọng. Lúc đó, Hách Liên Hùng liền hận Tư Không Thác, sợ là ngay cả chúng ta toái tinh cổ điện, cũng nhất định được hận lên. Phương Nguyên ngẩn ngơ, cái này, ta cũng không phải biết, ngươi đương nhiên không biết. Hàn Uyển Dung cũng là bất đắc dĩ, ngươi ở đây tử tinh hải ngây ngô thời gian quá dài, hắn và Tư Không Thác quan hệ vỡ tan thì. Ngươi còn đang tử tinh hải bên trong, hắn là ở ngươi lúc, dẫn dưới trướng nhảy vào tử tinh hải, ngươi không rõ ràng lắm nguyên do, cũng rất bình thường, nhưng hắn chủ động lấy lòng ngươi, lại đang thời khắc mấu chốt, bỏ qua ngươi, sợ rằng ngay từ đầu liền là cố ý chuẩn bị, Tư Không sư đệ. Tại sao lại là hắn? Phương Nguyên vẻ mặt phiền táo, hắn là tông môn trêu chọc phiền phức còn thiếu sao? Các ngươi, thì không thể quản hắn, xem Phương Nguyên ý tứ. Tư Không Thác ở toái tinh cổ điện bảy đại tinh thần chi tử ở giữa, tự hồ danh tiếng không tốt, chúng ta, cũng không có quyền lợi đi quản tinh thần chi tử cách làm. Hàn Uyển Dung cũng là bất đắc dĩ, ngay cả đại trưởng lão Mạc Hành, theo như lời nói, Tư Không Thác đều là nghe mà không để ý, điện chủ quanh năm tại ngoại, hai vị phó điện chủ, cũng cực kỳ coi trọng hắn, đều cho rằng hắn có cực đại khả năng, nhưng trong tương lai lên đỉnh, mặt khác, trước đây không lâu, hắn lại từ linh cảnh hậu kỳ, chính thức bước vào hư vực, hắn tuy rằng chung quanh gây thù hằn, thế nhưng là tông môn lập được công huân, cũng cực kỳ khả quan. Hắn đang cùng cái khác ba phương ám đấu giữa, vẫn chưa ăn qua thua thiệt, tông môn nội bộ không ít trưởng lão, đều cảm thấy hắn có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua mấy người các ngươi. Các trưởng lão, cũng phải vì sau đó lo lắng, tự nhiên không dám đắc tội hắn, Phương Nguyên cũng là cả kinh, hắn tiến giai đến hư vực sơ kỳ. Sao nhanh như vậy, hắn đang cùng Hách Liên Hùng thăm dò tân vực giới, có lại đại thu hoạch, lúc này mới cấp tốc phá cảnh. Hàn Uyển Dung ở nhắc tới Tư Không Thác thì, ngôn từ trong lúc đó, đồng dạng không có cảm tình gì, bất quá cũng không có biện pháp, hắn trở thành tinh thần chi tử thời gian, so với ngươi ngắn rất nhiều, cảnh giới bây giờ, đã cùng ngươi tương đương, ở trong mắt người khác, hắn kỳ thực đã hoàn thành, đối với ngươi vượt qua, Phương Nguyên trầm mặc không nói, cũng tại lúc này. Cung điện bên ngoài truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào, Hàn Uyển Dung ngẩn người, linh hồn ý thức liền lan rộng ra ngoài, đi cảm giác tiếng động lớn rầm rĩ nguyên do. Một lúc sau, nàng thần sắc cổ quái, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, của ngươi dưới trướng, cùng Tư Không Thác dưới trướng, nổi lên xung đột. Phương Nguyên ngạc nhiên, chợt nhiều hứng thú, nhìn Nhiếp Thiên, tự hồ muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên, xử lý như thế nào dưới trướng đang lúc tranh cãi, vì sao xung đột. Nhiếp Thiên nói, người của ngươi, cùng người của hắn, đồng thời coi trọng một món đông tây. Hàn Viễn Dung trả lời, ở chỗ này, không cho phép tư đấu phát sinh, bất quá đâu, nếu quả như thật nổi lên đại tranh cãi, có thể tại ngoại vực đi giải quyết, Tư Không Thác. Nhiếp Thiên nhỏ giọng lầm bầm lấy, lập tức đi ra cung điện, hướng tiếng động lớn tiếng ồn ào sở tại chạy đi. Toái Tinh Thành thì, hắn cũng đã gặp Tư Không Thác dưới trướng, dựa vào Tư Không Thác người, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác hạng người, hung hăng càng quấy. Những người đó, ở Toái Tinh Thành vẫn từng nói châm chọc qua hắn. Đi qua Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên lời, Nhiếp Thiên đối chỉ so với hắn sớm hơn một cái trở thành tinh thần chi tử Tư Không Thác, trời sinh phản cảm, gợi ra xung đột, chính là Thần Hỏa Tông Tông chủ Chung Ly Kiên. Chung Ly Kiên từ một vị toái tinh cổ điện môn nhân trong tay, nhìn thấy một viên huyền dương đan, đan dược cùng linh quyết giống như vậy, cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp cùng thiên cấp 5 loại cấp bậc, mỗi cái cấp bậc đan dược, lại chia làm vừa đến thất phẩm, huyền dương đan. Vì là địa cấp thất phẩm linh đan, lấy thiên viêm thú, hỏa liệt điểu chờ hỏa diễm dị thú tinh huyết làm chủ dược, dựa vào các loại thuộc tính lửa linh tài ngưng luyện mà thành. Viên thuốc này, hàm rừng rực hỏa diễm khí tức, có thể trợ giúp Chung Ly Kiên ngưng luyện hồn phách, ở tại lên cấp thánh vực thì, dành cho ngoài ngạch trợ lực. Địa cấp thất phẩm huyền dương đan, thiên mãn tinh vực luyện dược sư, không người có thể luyện chế. Chung Ly Kiên nhìn thấy huyền dương đan, hỏi qua sau, đối phương định giá 800.000 linh ngọc. 800.000 linh ngọc, đối với Thần Hỏa Tông Tông chủ tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ, có điều vì tìm kiếm nhập thánh, hắn vẫn là đồng ý, liền chuẩn bị mua. Hắn ra tay thì, có khác một chỉ là hư vực trung kỳ, tương tự tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả, cũng nhìn chằm chằm huyền dương đan. Người kia, cũng rõ ràng huyền dương đan ít ỏi, biết mặc dù ở U Thiên Vực, huyền dương đan đều không phải bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới, vì nhập thánh sớm chuẩn bị, chỉ có hư vực trung kỳ hắn. Cùng Chung Ly Kiên đi lại còn đoạt cái viên này huyền dương đan. Huyền dương đan giá trị, vốn là chỉ là 800.000 linh ngọc, sự xuất hiện của hắn, dẫn đến định giá giả hỉ trục nhang mở, cấp tốc đem huyền dương đan tăng lên tới 2 triệu linh ngọc. 2 triệu linh ngọc, đã vượt qua huyền dương đan giá trị thực tế một đoạn dài, Chung Ly Kiên còn ở cắn răng cứng rắn chống đỡ. Có thể người kia, cũng đang không ngừng chê cười. Làm sao, 2 triệu linh ngọc, liền để ngươi bắt đầu làm khó dễ. Người kia nhếch miệng cười quái dị, ngươi không phải cái kia người thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên dưới trướng sao, đồng đại cái kia Nhiếp Thiên, ở tích dịch tộc vực giới, còn có phù lục, thu hoạch khổng lồ. Chỉ là những này linh ngọc, ngươi đều đang kêu khổ, xem ra nhờ vả không phải người A, quanh thân, rải rác rất nhiều đám người xem náo nhiệt, có người, vốn là toái tinh cổ điện hư vực cấp bậc môn nhân, cũng có chính là còn lại tinh thần chi tử dưới trướng, liền ngay cả ngũ hành tông. Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các bên kia, cũng có du đảng tới đây, tìm kiếm giao dịch giả, nghe đến bên này tranh chấp cùng động tĩnh, dùng dập tập hợp tới, ồ, Hàn trưởng lão, Phương Nguyên, đợi đến Nhiếp Thiên cùng Hàn Uyển Dung, còn có Phương Nguyên cùng tới gần, rất nhiều người hô khẽ ra, đại đa số người, đều nhận biết Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên, thấy bọn họ lại đây, hơi không người, lấy đó kính ý, nhận thức Nhiếp Thiên người, chỉ có số rất ít, sau khi thấy, có điều là nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thiên sự tích, gần nhất một ít năm mới ở toái tinh cổ điện bên trong truyền bá ra, rất nhiều người nghe qua hắn, thực sự từng gặp hắn người, đã ít lại càng ít. Nhân Nhiếp Thiên cảnh giới, hiện nay chỉ là ở huyền cảnh hậu kỳ, mà mọi người ở đây, đều là hư vực, vì lẽ đó hắn không có được quá nhiều tôn kính. Hồng Nghiêu, tiếp cận thì, Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là căm ghét, ta đoán cũng là Hồng Nghiêu. Hàn Viễn Dung âm thầm cau mày nói, Hàn Di, Ti Không Thác đây. Phương Nguyên nhẹ giọng hỏi, hắn đem dưới trướng mang vào sau đó, liền một mình rời đi, hắn khi đến, đã vì là hư vực sơ kỳ. Hàn Viễn Dung nói, dưới trướng có thể tùy ý ở lại U Thiên Vực. Nhiếp Thiên hỏi dò, đi vào, cần dẫn đường giả, rời đi, cũng không cần. Hàn Viễn Dung giải thích, dẫn đường giả mang dưới trướng lại đây, chính là chứng minh dưới trướng thân phận. Mà không phải không có quan hệ gì với toái tinh cổ điện những người không có liên quan. Còn bọn họ dưới trướng, khi nào từ U Thiên Vực rời đi, tông môn cũng sẽ không nhiều nòng. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không lâu, một nhóm ba người liền tới đến tranh chấp điểm. Còn ở đối với Chung Ly Kiên chê cười Hồng Nghiêu, nhìn thấy Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên, thoáng thu lại một hồi, cũng không người hỏi thăm, bất quá đối với chờ Nhiếp Thiên thì, nhưng cười hì hì, nói, ta nếu là không có đoán sai, ngươi chính là người thứ bảy tinh thần chi tử, cái kia gần nhất danh tiếng vang dội Nhiếp Thiên chứ, từng. Nhiếp Thiên thái độ lạnh nhạt, Chung Ly Kiên không người, hướng về phía Nhiếp Thiên thi lễ, cay đắng nở nụ cười, không nghĩ tới còn đã kinh động ngươi. Nhiếp Thiên phất tay một cái, ra hiệu hắn không cần đa lễ, mà là nhìn về phía bán ra Huyền Dương đang than chủ, xưng hô như thế nào, Bạc Thế Minh, tông môn luyện dược sư. Người kia đang đối mặt Nhiếp Thiên thì, vẫn tính cung kính, Huyền Dương đang luyện chế không ngớt, phụ tài dễ kiếm, vị thuốc chính khó tìm. Cái này Huyền Dương đang, cũng là ta gần đây vừa luyện chế ra đến, bắt được U Thiên Vực bán ra. Người trả giá cao được, Hồng Nghiêu đã ra giá 2 triệu linh ngọc, ta. Giao dịch chú ý ngươi tình ta nguyện. Hồng Nghiêu cười ha ha, ngông cuồng địa nói rằng, trong tay ta linh ngọc dồi dào, ra giá cao, cái viên này Huyền Dương đan, tự nhiên thuộc về ta. Chung Ly Kiên có chút lúng túng, nói với Nhiếp Thiên, ta mang theo linh ngọc, đã mua những khắc linh tài, lần đầu tiên tới U Thiên Vực, ta cũng là chuẩn bị không đủ. Phùng Ngọc Lân cùng Đổng Kỳ Tùng hai người, đi tới cái khác tam đại tông môn địa giới, tìm thích hợp bọn họ lên cấp linh tài. Ta cũng không có cách nào tìm bọn họ lãnh một ít, hắn sở dĩ không có theo Hồng Nghiêu tăng giá, cũng là bởi vì trong túi ngượng ngùng, bây giờ trong tay Linh Ngọc dự trữ, không đủ 2 triệu. Nhiếp Thiên khẽ cau mày, hắn bởi vì chỉ có huyền cảnh tu vi, trong tay trữ hàng đều là linh thú, dị tộc thi thể, còn có 3 loại thuộc tính linh tài, Linh Ngọc cũng không cố ý ở lại nhẫn chứa đồ. Nhiếp Thiên, trong tay ta Linh Ngọc sung túc, ngươi cứ việc ra giá, coi như ta tạm cho ngươi mượn. Phương Nguyên đột nhiên nói, không phải chứ. Hồng Nghiêu khô cằn địa cười, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nói rằng, ngươi thân là người thứ bảy tinh thần chi tử, trong tay lại cũng không đủ linh ngọc. Còn muốn người khác cho ngươi mượn, đông đảo người vây xem, cũng theo đó ngạc nhiên. Như thế keo kiệt tinh thần chi tử, bọn họ vẫn đúng là chưa từng thấy, vẻ mặt quái lạ, Bạc Thế Minh đúng không? Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên nói, ngươi, thật giống không còn sống lâu nữa. Bạc Thế Minh bỗng nhiên biến sắc, ngươi có thể nào nhìn ra, nhưng là như vậy. Nhiếp Thiên không trả lời mà hỏi lại, Bạc Thế Minh nhẹ giọng thở dài, gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, cách đây mấy năm, ta vẫn không có bị tông môn coi trọng, chỉ là một nho nhỏ luyện dược sư. Khi đó, ta vì tìm kiếm dược lý hiểu ra, ta nuốt đông đảo không thuần thục viên thuốc, cẩn thận cảm ứng năng lực biến hóa, rất nhiều viên thuốc, bên trong lẫn lộn độc tố. Năm đó ta cũng là loạn đến, dùng ăn quá nhiều viên thuốc, dẫn đến ngũ tạng lục phủ bên trong, tích lũy các loại đan độc, chờ ta bị tông môn coi trọng, tu tập chính thống đan đạo thì, đan độc tháng ngày tích lũy tích góp lại, đã thẩm thấu đến phủ tạng nơi sâu xa, khó có thể loại bỏ. Chúng ta nhân tộc tu hành phương thức, cùng dị tộc không giống nhau, không cường điệu huyết nhục rèn luyện. Trong cơ thể ta đan độc, tìm rất nhiều người xem qua, đều nói vô năng vô lực, hay là... Chỉ có dị tộc những kia suốt đời ngưng luyện huyết nhục đại quân, mới có thể lấy huyết mạch chi lực, vì ta sắp xếp phủ tạng đan độc, có thể, hắn một mặt cay đắng, ta cũng định, bỏ qua bộ thân thể này, tìm kiếm chuyển thế trùng tu. Nhiếp Thiên lướt qua mọi người, hốt đến Bạc Thế Minh phía sau, ở đoàn người kinh dị không rõ dưới ánh mắt, hắn đưa tay ấn về phía Bạc Thế Minh hậu tâm, một luồng tinh khiết đến cực điểm cây cỏ khí tức, thẩm thấu hướng về Bạc Thế Minh trong cơ thể, vô dụng. Bạc Thế Minh lắc đầu, chính ta cũng đối với cây cỏ lực lượng có nghiên cứu, còn tìm quá tinh thông cây cỏ lực lượng thánh vực giả, giúp ta đi chữa trị thương thế, thánh vực giả, đối với ta trong cơ thể đang độc, cũng không có biện pháp gì tốt. Cây cỏ lực lượng, chỉ có thể thoáng ngăn cản đang độc kéo dài thẩm thấu, giải quyết không được căn bản. Hồng Nghiêu cười quái dị nói rằng, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi huyền cảnh cấp bậc tu vi, có thể giải quyết hắn phiền phức chứ. Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung đều một mặt quái lạ, bọn họ cũng đều biết, Nhiếp Thiên tu luyện hỗn tạp, cây cỏ lực lượng vẻn vẹn chỉ là trong đó một loại, như Nhiếp Thiên loại này, không có chăm chú với cây cỏ lực lượng khổ tu, mà chỉ có huyền cảnh giả, có thể cho Bạc Thế Minh cái gì trợ giúp, một tia ẩn chứa sinh mệnh kỳ diệu huyết nhục tinh khí, hốt hòa vào cây cỏ tinh khí, lấy thiên một sống lại thuật phương thức, ở Bạc Thế Minh trong cơ thể du đảng, liền chuẩn bị thoát khỏi Nhiếp Thiên. Muốn hắn đừng lãng phí đại gia thời gian. Bạc Thế Minh, ầm ầm chấn động, Nhiếp Thiên tân truyền vào huyết nhục tinh khí, hỗn hợp cây cỏ tinh hoa, cho hắn phủ tạng hoạt động thì, lắng động ở hắn ngũ tạng lục phủ đang độc, dĩ nhiên có không ít, giống bị bốc hơi lên đi, hắn trong con ngươi đột hiện ra mừng như điên. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên quả đoán thu tay lại, đứng ở Bạc Thế Minh trước người, Huyền Dương đang quy ta, bên trong cơ thể ngươi đang độc, ta phụ trách giải quyết. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Bạc Thế Minh bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời, liền đem cái viên này hồng nghiêu, chung ly kiên lại còn đoạt Huyền Dương đan, giao cho Nhiếp Thiên trong tay, hầu như là gào khóc hét lên, kính xin thi tay cứu ta, Bạc Thế Minh. Hồng nghiêu gào thét, ngươi nổi điên làm gì, bất luận ngươi ra bao nhiêu linh ngọc, ta đều không bán. Bạc Thế Minh hừ một tiếng, nhiều hơn nửa linh ngọc, đều mua không được ta mệnh, Bạc Thế Minh đã 100% vững tin. Nhiếp Thiên gây ở trong cơ thể hắn kỳ dị sức mạnh, có thể trợ giúp hắn giải quyết quấy nhiễu nhiều năm họa lớn, cùng sinh mệnh so với, linh ngọc nhiều hơn nữa, lại có gì ý nghĩa, hắn chính là toái tinh cổ điện luyện dược sư, có thể luyện chế địa cấp đan dược, chỉ cần hắn sống sót, thông qua đan đạo thuật, hắn có thể thu được cuồn cuộn không ngừng linh ngọc, chuyển thế trùng tu, mầm họa quá nhiều, mang ý nghĩa muốn bỏ qua trước mắt tất cả, tương lai không cũng biết, phàm là có một tia hy vọng. Hắn đều không muốn đi chuyển thế trùng tu, Nhiếp Thiên xuất hiện, liền đem cái kia một tia hy vọng dẫn theo lại đây, 2 triệu linh ngọc, ngươi đều muốn bỏ qua. Huyền Dương đang giá trị, ngươi trong lòng hiểu rõ, căn bản không đáng 2 triệu. Hồng Nghiêu tức giận nói, đến lúc này, Bạc Thế Minh liền cùng Hồng Nghiêu nói chuyện nhiều hứng thú đều không, hắn không nhìn Hồng Nghiêu rít gào, vội vã không nén nổi địa nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, nói, khi nào ra tay, rất nhanh. Nhiếp Thiên mỉm cười. Đem cái viên này Huyền Dương đan, đưa cho Thần Hỏa Tông tông chủ Chung Ly Kiên, đan dược ngươi cầm, hy vọng ngươi thật có thể, lấy này thuận lợi bước vào đến thánh vực, Chung Ly Kiên cảm kích nói, đa tạ, đông đảo người vây xem, vẻ mặt quái dị, còn tụ không đi, Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên, cũng là đầu óc mơ hồ, làm sao đều không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại đây sau đó, dăm ba câu liền giải quyết tranh cãi, không vận dụng một khối linh ngọc, Bạc Thế Minh trái lại khẩn cầu Nhiếp Thiên. Đem Huyền Dương đang chủ động giao ra, Hồng Nghiêu còn muốn nói chuyện, Hàn Uyển Dung không kiên nhẫn nói, giao dịch, chú ý ngươi tình ta nguyện, đây là ngươi lúc trước nói. U Thiên Vực quy củ, ngươi phải làm rõ ràng, Bạc Thế Minh không muốn bán Huyền Dương đang cho ngươi, tự nhiên miễn cưỡng không được, ngươi hay là đi những khác khu vực thử vận may, cố gắng có thể lấy giá rẻ, thu mua mặt khác một viên Huyền Dương đan. Hồng Nghiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, tâm có tức giận, mạnh mẽ nhịn xuống. Ngươi phải giúp Bạc Thế Minh giải quyết đan độc, cần nơi yên tĩnh. Phương Nguyên vẻ mặt hơi động, cung điện kia, truyền tống trận trước sau ở hoạt động, người đến người đi, không phải đặc biệt thuận tiện, không chê, đi ta cái kia chiếc tinh hà cổ hạm, cách nơi này cũng không xa, ngươi xem coi thế nào, hắn chủ động mời, được. Nhiếp Thiên cười đáp ứng, vậy còn chờ gì? Bạc Thế Minh dục, xèo, Phương Nguyên gọi ra một chiếc cùng Nhiếp Thiên hoàn toàn nhất trí tinh chu. Ở phía trước dẫn đường, ta cùng ngươi quá khứ. Hàn Uyển Dung nhẹ giọng nở nụ cười, đứng ở Nhiếp Thiên tinh chu bay khỏi khối này vẫn thạch, ngoại vực phức tạp lực lượng muốn thẩm thấu thì, nàng đem tự thân vực phóng thích ra, lấy thủy oánh vực bích, đem tinh chu bao lấy, hư vực cấp bậc Bạc Thế Minh, cũng ở hai chiếc tinh chu sau khi, bay khỏi đi ra ngoài, giây lát sau, Nhiếp Thiên ngay ở Phương Nguyên tinh hà cổ hạm bỏ neo, Phương Nguyên một đường đem tiếp đón được, bên trong khoang thuyền bộ mật thất. Trong mật thất trải ra tinh thần thạch, còn có đông đảo linh ngọc, làm cho ở trong thiên địa linh khí cùng ngôi sao năng lượng dồi dào. Nơi này làm sao? Phương Nguyên hỏi dò, Nhiếp Thiên gật đầu, có thể. Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung nhìn chăm chú một chút, hai người từ mật thất rời đi, chỉ chừa Nhiếp Thiên cùng Bạc Thế Minh ở trong đó. Ngươi lúc trước gây ở trong cơ thể ta cây cỏ lực lượng bên trong, sau đó, lại có một luồng khí tức. Bạc Thế Minh hít mắt, nhẹ giọng nói rằng, sau đó luồng khí tức kia mới là giải quyết trong cơ thể ta đang độc then chốt, luồng khí tức kia, cùng ngươi tinh khiết cây cỏ lực lượng hỗn tạp, có tái tạo sinh cơ kỳ diệu, thân là luyện dược sư, hắn đối với các loại khí tức nhận biết, đều phi thường nhạy cảm, vì phỏng đoán dược lý đan lực, hắn năm đó còn dám nuốt đông đảo, không thích hợp hắn đan dược, cuối cùng dẫn đến đan độc thẩm thấu cốt tủy, khó có thể thanh trừ, Nhiếp Thiên cái kia chất chứa sinh mệnh kỳ diệu huyết nhục tinh khí, hỗn hợp cây cỏ lực lượng, lấy thiên một sống lại thuật phương thức. Đi điêu luyện hắn phủ tạng thì, hắn đã mơ hồ phát giác ra, đến tiếp sau tràn vào khí tức, cùng nhân tộc tu hành các thuộc tính linh lực tuyệt nhiên không giống, đó là dị tộc, cổ linh tộc mới có khí huyết, hỗn huyết giả, hắn ở trong khoảnh khắc, liền rõ ràng Nhiếp Thiên đặc thù. Được rồi, ta giúp ngươi giải quyết đan độc đi. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, muốn hắn khoanh chân ngồi xong, thu lại tự thân sức mạnh, chợt, liền vận dụng thiên một sống lại thuật, lấy cây cỏ tinh hoa, pha tạp vào sinh mệnh khí huyết, rót vào Bạc Thế Minh ngũ tạng lục phủ, sinh mệnh huyết mạch, dung hợp cây cỏ lực lượng, phối hợp thiên một sống lại thuật triển khai, có cải tử hồi sinh diệu dụng, hắn một giọt giọt tinh huyết, truyền vào Viêm Long Khải, hài cốt huyết yêu, cái kia cốt đầu thì, có thể khiến ba cái khác loại trái tim lần thứ hai nhảy lên, đề cao ra hoàn toàn mới huyết mạch tinh liên. Vì là Bạc Thế Minh giải quyết đan độc, hắn liền tinh huyết đều không cần vận dụng, chỉ cần lấy huyết nhục tinh khí, cây cỏ lực lượng, thêm thiên một sống lại thuật, liền có thể chậm rãi điêu luyện phủ tạng, đem ngoan cố đan độc hóa giải. Hắn bắt tay làm. Hàn Di, ngươi cảm thấy cái kia Nhiếp Thiên, thật có thể vì là Bạc Thế Minh đem đan độc chi hoạn giải quyết sạch sẽ. Một gian khác nhà đá, Phương Nguyên cau mày, ta ở chết biển sao ngốc thời gian quá dài, đối với Nhiếp Thiên không biết gì cả. Hắn đến tột cùng là tình huống thế nào? Hắn sinh ra vào Vẫn Tinh chi địa, trải qua thiên môn thí luyện, thu được ba viên toái tinh ấn ký. Hàn Viễn Dung nói ra Nhiếp Thiên lai lịch, giống như Tư Không Thác, từ thiên môn thí luyện bộc lộ tài năng tinh thần chi tử. Phương Nguyên ngạc nhiên, hắn sẽ không trở thành một cái khác Tư Không Thác chứ, hắn cùng Tư Không Thác không giống. Hàn Viễn Dung lắc đầu, từ ta hiện nay chiếm được tin tức xem, người này trọng tình trọng nghĩa. Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, còn có Lâu Hồng Yên, cùng hắn đi thăm dò hoàn toàn mới vực giới. Sau đó, hai người đối với hắn đánh giá cực cao, hắn vì là hỗn huyết giả, cũng biết huyết thống khởi nguồn. Phương Nguyên hỏi lại, huyết mạch của hắn, Mạc Hành chờ trưởng lão đo lường quá, tình huống cực kỳ phức tạp. Hàn Uyển Dung trầm ngâm một hồi, cụ thể làm sao, ta lúc đó cũng không có mặt, biết không nhiều, có điều đại trưởng lão tựa hồ phi thường coi trọng hắn. Hắn trở thành tinh thần chi tử thời điểm, được ban cho dưới 10 vạn điểm cống hiến, đem thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, còn có hắn sinh ra Vẫn Tinh chi địa, đều cắt cho hắn. Ngoài ra, còn có Hồng Thiên Lâu, đều cắt cho hắn. Phương Nguyên cả kinh, cái kia Hồng Thiên trên lầu một đời chủ nhân, nhưng là, Hàn Viễn Dung trọng trọng gật đầu, khặc khặc, liền vào thời khắc này, tàu thủy mặt khác một chỗ, truyền đến tiếng ho khan dữ dội, Phương Nguyên hơi biến sắc. Bỏ dở cùng Hàn Uyển Dung trò chuyện, vội vàng chạy về âm thanh truyền đến địa, to lớn khoang thuyền phần cuối, một gian tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong mật thất, tĩnh tọa Phương gia chi chủ, Phương Thiên Dật. Phương Thiên Dật, thánh vực hậu kỳ, chủ tu pháp quyết bí thuật vì là phong chi lực, Phương gia, vốn là phụ thuộc vào toái tinh cổ điện một gia tộc, Phương Nguyên vốn là chỉ là Phương gia chi nhánh, nhưng ở hắn được toái tinh cổ điện quan tâm, bị chọn lựa vì là thứ năm tinh thần chi tử sau đó, toàn bộ Phương gia đều thuận thế phụ thuộc vào Phương Nguyên, Phương gia, dựa dẫm Phương Nguyên cấp tốc lớn mạnh lên, Hàn trưởng lão, Phương Thiên Dật nhìn thấy Phương Nguyên, cùng Hàn Uyển Dung sóng vai đi vào, lại tằng hắn một cái, hắn sắc mặt tái nhợt, lúc đó có hào quang màu tím nhạt né qua, tự tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn, dằn vặt hắn, ngươi tình huống làm sao? Hàn Uyển Dung nói, Phương Thiên Dật không có nói chuyện, mà là đem hắn thánh vực, thu nhỏ lại trăm lần, ngàn lần sau đó. Ở bên trong mật thất bày ra, hắn thánh vực, tràn ngập toàn bộ mật thất, thúc lóe lên lộ, liền truyền đến cơn lốc rít gào, một đoàn đoàn cơn lốc, cáo kỉnh bạo phong, cương phong, đều thu nhỏ lại trăm lần, ngàn lần, như từng bó khối không khí, với thánh vực cực nhanh bất định, nhưng mà, đám đám khối không khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được màu tím huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất, màu tím huyết quang tồn tại, khiến cho cái kia đám đám khối không khí, từ ngưng tụ trạng thái. Dần dần tiêu tan ra, huyết quang bên trong, thỉnh thoảng có khủng bố ma ảnh hiện ra, phát sinh cười gằn thanh, là huyết ngục đại quân tạp địch lưu lại khí huyết. Hàn Uyển Dung cau mày, ngươi thánh vực tổn hại nghiêm trọng, tạp địch lưu lại khí huyết, đựng đệ nhị ma vực bên trong luyện ngục huyết hải sức mạnh, đệ nhị ma vực luyện ngục huyết hải, chính là yêu ma trừng trị tộc nhân, tàn sát còn lại tộc nhân tà ác nơi, tạp địch, chính là trấn thủ luyện ngục huyết hải đại quân, đồng đại. Ở yêu ma tộc cửu viễn trong dòng sông lịch sử, từng có một vị yêu ma đại tôn, liền sinh ra vào luyện ngục huyết hải, vị kia yêu ma đại quân, ở cái trước thời đại viễn cổ thời kỳ cuối, yêu ma chờ dị tộc cùng chúng ta nhân tộc huyết chiến bên trong, tự hồ tử vong, luyện ngục huyết hải tồn tại, chính là vì khiến cái này yêu ma đại quân, giành lấy cuộc sống mới, vô số năm qua, có đông đảo yêu ma tộc nhân, nhân một ít sai lầm, bị ném vào trong đó, chúng ta nhân tộc. còn có chủng tộc khác tộc nhân, cũng bị ném vào luyện ngục huyết hải, tế điện vị kia đại tôn, chờ mong hắn sẽ có một ngày từ luyện ngục huyết hải bên trong khởi tử hoàng sinh. Tạp địch, sở dĩ có huyết ngục đại quân phong hào, phụ trách trấn thủ luyện ngục huyết hải, là bởi vì tạp địch trong cơ thể chảy xuôi vị kia yêu ma đại tôn huyết mạch, hắn có thể thoáng vận dụng luyện ngục huyết hải sức mạnh, hòa vào huyết thống, khiến cho mỗi một sợi khí huyết, đều có chứa càn bản nguyên tà ác lực lượng. Tạp địch, có thể ở yêu ma tộc đông đảo đại quân bên trong, bộc lộ tài năng, bước lên đến người thứ 10, cũng là bởi vì huyết thống, phụ gia luyện ngục huyết hải sức mạnh. Thoại tới đây, Hàn Uyển Dung thở dài một tiếng, nói với Phương Thiên Dật, tạp địch lưu lại khí huyết, đừng vị kia đại tôn, ở luyện ngục huyết hải thức tỉnh sức mạnh, loại này cấp bậc sức mạnh, ta là không thể làm gì. Trong tông môn bộ, e sợ chỉ có hai vị phó điện chủ, cùng điện chủ ra tay, mới có thể giải quyết triệt để, liền ngay cả đại trường lão, cũng chưa chắc có biện pháp. Phương Thiên Dật cười khổ, ta rõ ràng, Phương Nguyên Trấn An nói, đừng nóng vội, ngươi chỉ cần lại chống đỡ một quãng thời gian, chờ ba vị điện chủ trở về, ta tự nhiên sẽ tiêu hao điểm cống hiến, xin bọn họ ra tay. Phương Thiên Dật hé miệng, vốn muốn nói gì đó, lại bỗng nhiên trầm mặt, huyết ngục đại quân tạp địch để lại khí huyết, mỗi giờ mỗi khắc đều ở phá hoại hắn thánh vực, hay là không chờ được đến điện chủ trở về, hắn thánh vực sẽ vỡ diệt, thánh vực vỡ diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới của hắn sẽ một đường sụt giá, luyện lại thánh vực, so với chuyển thế trùng tu, chỉ là tốt hơn một chút, hắn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thánh vực vỡ diệt, hắn thọ linh, e sợ chống đỡ không tới lần thứ hai phá cảnh một ngày kia. Ồ, một gian khác mật thất, chính đang vì là Bạc Thế Minh thanh trừ đang độc nhiếp thiên, ầm ầm chấn động. Phương Thiên Dật đem thánh vực thu nhỏ lại trăm lần, ngàn lần, phóng thích ở bên ngoài một khắc đó, hắn sinh mệnh huyết mạch, bén nhạy phát giác từng sợi tà quỷ khí huyết, cái kia từng sợi khí huyết, hàm khí huyết tinh luyện đến cực điểm, chính là cuộc đời ít thấy. Tích dịch tộc lão tổ, cùng táo chi diễm hắc tư lợi rất, cùng khống ma giả phỉ mạc tư khí huyết, đều không có kinh người như vậy, không có để hắn sinh ra kinh tâm động phách cảm giác, ở những kia khí huyết bên trong, vẫn không có chủ nhân linh hồn. Khí huyết chỉ là theo bản năng, phá hoại cái gì? Huyết ngục đại quân, tạp địch lưu lại khí huyết, nhiếp thiên trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nhân cách xa nhau quá xa, thêm vào phương gia chi chủ, đem khí huyết bên trong lẫn lộn hồn lực luyện hóa, những kia lưu lại khí huyết, kỳ thực không còn chủ nhân. Nhiếp thiên suy tư, không có chủ nhân khí huyết, lấy bản năng hoạt động, uy lực kỳ thực suy yếu quá nhiều, có hay không khả năng, như vậy nghĩ, hắn hít sâu một hơi. Một cái nhỏ như tơ nhện sinh mệnh khí huyết, từ mật thất tự do đi ra ngoài, Phương Thiên Dật chờ người vị trí mật thất, cửa phòng mở rộng, Phương Thiên Dật liền muốn đem thánh vực thu hồi, hốt chân mày cau lại, Hàn Uyển Dung cũng đột có cảm giác, hai con mắt minh diệu, nhìn chằm chằm một cái so với sợi tóc đều tinh tế, có vẻ có chút lén lút khí huyết, nhìn cái kia một tia khí huyết, xuyên hướng về phía Phương Thiên Dật thu nhỏ lại thánh vực bên trong, một đám áp suất ngàn lần bạo bầu không khí đoàn bên trong. Lại có màu tím huyết quang hiện lên, loạt xoạt, tinh tế đến hầu như không thể nhận ra đỏ đậm khí huyết, rơi vào bạo bầu không khí đoàn, cùng màu tím huyết quang tiếp xúc, đột lắp bắp ra thôi sáng huyết quang, ầm, nhiếp thiên phía sau lưng, đòn nghiêm trọng hướng về mật thất vách đá, sắc mặt kịch biến, nhiếp thiên, ngươi đang làm gì? Bạc Thế Minh mờ mịt quay đầu lại, nhìn không hiểu ra sao, tự đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, đụng vào vách đá hắn, ngươi vì ta thanh lý đang độc, khỏe mạnh. Làm gì làm bừa, ngươi đang độc, nhất định có thể giải quyết, không vội nhất thời. Mặt âm trầm, nhiếp thiên rời đi Bạc Thế Minh, đại soải bước địa theo khí huyết hướng đi, bước vào Phương Thiên Dật vị trí mật thất, nhiếp thiên. Phương Nguyên kêu sợ hãi, Hàn Uyển Dung đã nhìn ra đầu mối, lúc trước, có một tia tinh lực thẩm thấu vào, cái kia một tia tinh lực, thuộc về ngươi. Nhiếp thiên gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía quay chung quanh Phương Thiên Dật. Rất nhiều khối không khí bên trong một đám, Phương Thiên Dật quát lên, hắn là ai? Bắt nguồn từ cho hắn cái kia một tia khí huyết, cùng huyết ngục đại quân để lại khí huyết, xung đột lẫn nhau sau khi, tạp địch lưu lại lực lượng, tan rã một chút, Phương Thiên Dật không biết nhiếp thiên lai lịch, nhưng mà, từ trên thân nhiếp thiên thả ra ngoài khí huyết, nói rõ nhiếp thiên tuyệt đối không phải phổ thông nhân tộc, cao đẳng gia dị tộc, rất nhiều chỉ cần nhìn từ ngoài, cùng nhân tộc khác nhau cũng không nổi bật, nhân tộc. Nhận biết dị tộc phương thức, chính là nhìn đối phương có phải là nắm giữ đặc biệt huyết mạch, gia chủ, hắn là tông môn mới lên cấp, người thứ bảy tinh thần chi tử. Phương Nguyên vội vàng nói minh Nhiếp Thiên thân phận, vừa nghi hoặc nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, ngươi đến, vì chuyện gì? Hàn Uyển Dung một mặt kinh dị, Nhiếp Thiên, huyết ngục đại quân lưu lại khí huyết, ngươi. Dĩ nhiên có thể tan rã đi, tinh thần chi tử. Hỗn huyết giả. Phương Thiên giật khiếp sợ, tạp địch đại quân dư lưu lực lượng, đã kinh động ta. Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm nghị đến cực điểm, nói với Phương Thiên giật, ngươi thánh vực, tạm thời không muốn thu lại, ta nghĩ thử một chút, làm sao thử nghiệm. Phương Thiên giật biết được Nhiếp Thiên lai lịch sau, liền tỉnh táo lại, không còn quá nhiều bài xích, xì xì, một cái tiếp theo một cái, đông đảo tinh tế đỏ đậm huyết nhục tinh khí, do Nhiếp Thiên trong cơ thể bảo táp mà ra, thẩm thấu hướng về Phương Thiên giật thánh vực, từng cái đỏ đậm khí huyết, giống như có linh, phân biệt xuyên hướng về Phương Thiên giật thánh vực bên trong, từng bó khối không khí, ầm, Nhiếp Thiên thân hình rung mạnh, trong mắt huyết quang lấp lóe, đã tối tự động dùng tính mạng rút lấy. Tính mạng của hắn rút lấy, thuận buồm xuôi gió, những năm gần đây, từ rất nhiều cổ thú, dị tộc trong cơ thể, đều có thể thu nạp huyết nhục tinh khí, luyện hóa tự thân. Trước đây, sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, chưa bao giờ mất đi hiệu lực. Có thể lần này, ở tính mạng của hắn rút lấy vận chuyển dưới, từng cái bắt nguồn từ máu thịt của hắn tinh khí, cùng tạp địch đại quân lưu lại khí huyết, hơi đụng vào xúc, liền đột nhiên bạo diệt, loạt xoạt, cơn lốc khối không khí bên trong. Có đỏ đậm cùng màu tím điện quang, không ngừng lắp bắp ra, bị Nhiếp Thiên phóng thích huyết nhục tinh khí, không chỉ có không có lớn mạnh, còn từng cái biến mất, có điều, cùng máu thịt của hắn tinh khí cùng nhau biến mất, còn có tạp địch đại quân để lại màu tím huyết quang. Mỗi khi có một chút màu tím điện quang tiêu vẫn, Nhiếp Thiên linh hồn sâu trong ý thức, đều có thể mơ hồ nghe được nhiều tiếng rít gào, hắn còn phản phất nhìn thấy, có một màu tím đen biển máu, sôi trào, bốc hơi ra cuồn cuộn ma diễm bên trong. Có chúng sinh huyết nhục bị nung nấu hình ảnh, không thể lấy sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, tụ dũng thu nạp khí tức, vẫn là lần thứ nhất. Nhiếp Thiên mí mắt nhảy lên, sâu sắc nhận biết, phát hiện điểm điểm màu tím huyết quang bên trong, có cực kỳ ngoan cố sức mạnh, những kia sức mạnh, phóng to ngàn vạn lần đến xem, làm một hạt hạt màu tím tinh thể, ngay ở huyết quang bên trong, đầy rẫy kỳ quỷ tà ác lực lượng, để lộ ra tàn bạo máu tanh mùi. Hỗn tạp với màu tím khí huyết bên trong, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh thể hạt tròn, cùng màu tím khí huyết tựa hồ cũng không thể hoàn mỹ dung hợp, thật giống không phải tạp địch đại quân sức mạnh của bản thân. Tính mạng của hắn rút lấy, sở dĩ mất đi hiệu lực, cũng là bởi vì những kia tinh thể hạt tròn tồn tại, sức mạnh kia, lại còn muốn ngự trị ở tạp địch đại quân. Nhiếp Thiên ngơ ngác, tùng tùng tùng, hắn tim đập mất khống chế dị thường chấn động, một giọt nhỏ sinh mệnh tinh huyết. Với trái tim bên trong sôi trào, tinh huyết sôi trào chốc lát, hắn trong nháy mắt liền mở ra sinh mệnh cường hóa thiên phú, bắp thịt cuồn cuộn, nhô lên cao vút, có màu vàng màu bạc chất sừng tầng, vảy giáp giống như lặng yên từ da thịt sinh ra, tương tự với yêu ma tộc ma hóa. Hàn Uyển Dung lại là cả kinh, cái tên này. Phương Nguyên thất thanh hô khẽ, Phương Thiên giật con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn rõ ràng cảm ứng được, theo Nhiếp Thiên không ngừng truyền vào khí huyết. Cùng hắn thánh vực bên trong cơn lốc khối không khí bên trong màu tím huyết quang va chạm, tạp địch đại quân để lại, đang không ngừng xâm hại hắn thánh vực, khiến cho hắn thánh vực vỡ diệt sức mạnh, rõ ràng suy yếu không ít, nhưng, chỉ là rất ngắn thời gian, Nhiếp Thiên liền ngừng chiến tranh, hắn không lại đến tiếp sau địa, hướng về Phương Thiên giật thánh vực, truyền vào tự thân khí huyết, Phương Thiên giật bắt đầu nôn nóng, làm sao dừng lại, Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung cũng nhìn Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên cười khổ, sức mạnh của ta. Không đủ để một lần, đem vị kia đại quân để lại khí huyết tan rã. Vị kia đại quân khí huyết bên trong, khắc hàm kỳ diệu, có một luồng càng tà ác sức mạnh kết làm tinh thể, sức mạnh kia, ở cảm giác của ta bên trong, cực kỳ cổ xưa. Chỉ là, cái kia sức mạnh. Tự hồ còn chưa đủ ngưng luyện, ngươi, dĩ nhiên có thể phát giác, tạp địch đại quân khí huyết bên trong, nguồn sức mạnh kia tồn tại. Hàn Uyển Dung kêu sợ hãi, ngươi biết. Nhiếp Thiên sững sờ, liền như thế một lúc, hắn nơi tim 10 giọt sinh mệnh tinh huyết, đã tiêu hao 8 giọt, chất chứa ở hắn huyết nhục phủ tạng huyết nhục tinh khí, cũng ở ngăn ngắn thời gian, bị tiêu hao hơn một nửa, nhưng lưu lại với Phương Thiên giật thánh vực, tạp địch đại quân màu tím tinh lực, hắn khả năng vẻn vẹn chỉ cần dung 1/10, thậm chí càng thiếu, lưu lại Phương Thiên giật thánh vực khí huyết, không bất ngờ, nên chỉ là huyết ngục đại quân tạp địch một lần trí mạng công kích dẫn đến, tạp địch một đòn trí mạng. phần lớn khí huyết còn bị phương thiên giật trung hòa, chỉ còn dư lại một phần nhỏ, dấu ấn càn cổ lão tà ác sức mạnh dư lực, liền loại này luân phiên suy giảm, dư lực bên trong một phần mười, hắn đều muốn tiêu hao tám giọt sinh mệnh tinh huyết, phần lớn trong cơ thể tàn huyết nhục tinh khí, huyết ngục đại quân tạp địch cường hãn, khiến cho nhiếp thiên rất được chấn động. Các ngươi, đang làm gì? Bạc Thế Minh chờ đợi nửa ngày, thấy nhiếp thiên chậm chạp không có trở về, nóng ruột bên dưới, cũng tìm tới bên này. Vấn đề của ngươi, vẫn không có như vậy vướng tay chân, rất dễ dàng xử lý. Nhiếp thiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, bên trong cơ thể ngươi đang độc, chờ ta rảnh tay, chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể vì ngươi triệt để tiêu trừ, ngươi chờ chút đã. Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung cùng kêu lên nói, nhiếp thiên đúng không? Phương Thiên giật tỉnh tọa, trong mắt bắn ra kỳ quang, ta có thể cảm giác được, ngươi khí huyết, xác thực có thể luyện hóa đi tạp địch lưu lại lực lượng, chỉ là, bởi ngươi huyết thống cấp bậc thấp hơn, trong cơ thể tàn khí huyết lực lượng còn chưa đủ dày đặc, một lần giải quyết không được. Nhiếp thiên gật đầu, là như vậy, ngươi phải làm như thế nào, mới có thể nhanh nhất tích trữ ra tân khí huyết lực lượng. Phương Thiên giật so với Bạc Thế Minh càng gấp, ta thánh vực, chống đỡ không được quá lâu, một khi thánh vực vỡ diệt, ta liền thật sự phá hủy, ngươi xem, ngươi lúc trước lấy ra, những kia yêu ma thi thể, có thể không cho ta. Nhiếp thiên nhìn phía Phương Nguyên, hắn bên trong nhẫn trữ vật, cũng trữ hàng một ít yêu ma cùng cổ thú thi thể, có thể muốn luyện hóa Phương Thiên giật thánh vực bên trong, tạp địch dư lưu lực lượng, những kia thi thể có thể cung cấp huyết nhục tinh khí, không hẳn đủ. Phương Nguyên vội vàng nói, đương nhiên có thể, từng bộ yêu ma thi thể, bị hắn lập tức gọi ra, bày ra ở nhiếp thiên trước mắt, những này nếu như không đủ, ta còn có thể giúp ngươi tìm kiếm ra càng nhiều. Phương Nguyên phấn chấn, dị tộc thi thể, U Thiên Vực rất nhiều luyện khí sĩ trong tay, đều có để lại, cho ta chút thời gian, ta có thể cho ngươi hối đoái ra, càng nhiều dị tộc thi thể, chủng tộc gì, đều có thể giúp ngươi tìm tới, trước tiên không vội. Những này ta trước tiên dùng. Nhiếp thiên nói, chúng ta còn muốn làm những gì? Phương Nguyên hỏi, Phương Thiên Giật là phụ thuộc vào hắn, duy nhất thánh vực hậu kỳ, hơn nữa Phương Thiên Giật giống như hắn xuất từ Phương gia, 100% đáng giá tín nhiệm. Phương Thiên Giật nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thánh vực vỡ diệt, đối với hắn danh vọng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Tương lai, hắn lại còn đoạt ngôi sao chi chủ thời điểm, Phương Thiên Giật cũng là tuyệt đối chủ lực, tạm thời. Ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Nhiếp thiên liếc mắt nhìn những kia yêu ma thi thể, những chứa đồ đối với hướng về thi thể, từng bộ thi thể, liền bay xuống hắn bên trong chiếc nhẫn, ta muốn tìm một cái mật thất, mau chóng khôi phục tiêu hao sức mạnh, không thể bị bất luận người nào quấy rầy, đi theo ta. Phương Nguyên chủ động dẫn đường, rất nhanh, nhiếp thiên ngay ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đi tới những khác mật thất, cái kia mật thất, so với trước Phương Nguyên mang hắn tới. Vì là Bạc Thế Minh chữa trị, càng rộng rãi, trải ra tinh thần thạch cùng Linh Ngọc muốn thêm ra mấy lần, hơn nữa mật thất còn có những khác trận pháp, có thể tĩnh tâm ngưng thần, khiến cho luyện khí sĩ càng nhanh hơn nhập định, này mật thất, là ta chỗ tu hành. Phương Nguyên nói, nhìn ra rồi. Nhiếp thiên cười cợt, liền ra hiệu hắn đi ra ngoài, Phương gia ta chi chủ, làm phiền, ta sẽ làm hết sức, đơn giản giao lưu sau, Phương Nguyên lui ra, nhiếp thiên thấy cửa đá đóng. Cũng lại không nghe được bên ngoài một tia âm thanh, liền đem yêu ma thi thể một lần nữa lấy ra, lần thứ hai vận dụng sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, tính mạng của hắn rút lấy, đối mặt trước mắt yêu ma thi thể thì, không hề có một chút khó khăn cảm, yêu ma trong cơ thể tồn huyết nhục tinh khí, bị sinh mệnh huyết mạch tinh luyện ra, từng cái phi giật hắn khu thân, trợ giúp hắn, nhanh chóng khôi phục như cũ, tử tinh hải ở chỗ sâu trong, tất cả hình thể khổng lồ ma thú, như biển sâu cá mập. Xuyên toa vô đông đảo vỡ vụn vẫn thạch trong lúc đó, lớn nhất một đầu ma thú, vác hơn 10 cái yêu ma, hầu như đều là bát giai, còn có 3 vị yêu ma, là cái tư đốn gia tộc cửu giai đại quân, cầm đầu đại quân, chính thị có huyết ngục đại quân phong hào tạp địch vóc người khôi ngô, trên người tuyên khắc lấy vô số tử sắc hoa văn trọng giáp, quanh thân còn quấn gây mũi mùi máu tươi, tại nơi ma thú hậu phương, cũng không thiếu hư vực cấp bậc nhân tộc thi thể, đều là Phương Nguyên dưới trướng. Tạp địch khu thân bỗng nhiên chấn động, đại ca, ngươi cảm giác được cái gì? Tạp địch hậu phương, mặt khác hai cái cửu giai yêu ma, đồng thời có phát hiện, cảm ứng được tạp địch khí huyết, như núi hồng vậy bạo phát, ta lưu lại Phương Thiên giật thánh vực khí huyết, chợt bắt đầu tan rã. Tạp địch nhãn thần thâm trầm, không phải đâu. trong đó một vị cửu giai yêu ma, kinh hô một tiếng, ngươi khí huyết trong, có tổ tiên lạc ấn. Tổ tiên lạc ấn, chỉ có nhân tộc thần vực cấp bậc người, mới có thể luyện hóa, nhân tộc U Thiên vực bên kia, đoạn thời gian gần nhất, ứng với khi không có thần vực người tọa trấn a, toái tinh cổ điện vị thứ năm tinh thần chi tử, lấy thời gian để phán đoán, bất quá mới đến U Thiên vực mà thôi, không phải người tộc thần vực. Tạp địch lắc đầu, trên mặt tràn ngập hoang mang, rất kỳ quái. Ở cảm giác của ta giữa, tan rã tổ tiên ấn ký người, vận dụng không phải người tộc nhất quán thủ đoạn, không phải người tộc thủ đoạn. Vị kia yêu ma lại lần nữa kêu sợ hãi, càng giống như là khí huyết tràn đầy người, lấy bản thân huyết khí, một chút luyện hóa tổ tiên lạc ấn. Tạp địch đang suy nghĩ, tổ tiên ấn ký, chính là ta yêu ma tộc nhất căn nguyên ma lực, loại lực lượng này, chỉ có ngang nhau cấp bậc người, phương có thể đem luyện, lưu lại tổ tiên ấn ký, đối tạp địch mà nói, cũng là một tổn thất lớn, hắn vốn tưởng rằng, dựa vào tổ tiên, trong tộc thập giai đại tôn ấn ký, có thể ở trong thời gian ngắn phá hủy phương thiên giật thánh vực, đợi cho thánh vực bị phá hủy, hắn còn có thể vận dụng huyết mạch bí pháp, đem tổ tiên ấn ký triệu hoán trở về, một vị thánh vực hậu kỳ nhân tộc cường giả, đủ tư cách, nhượng hắn mạo hiểm lưu lại tổ tiên ấn ký, nhưng theo ấn ký biến mất, tạp địch cũng phiền não, đến tột cùng là ai? Nhân tộc cùng các đại dị tộc, còn có cổ linh tộc, đã sớm xé rách kiểm, căn bản không khả năng có chủng tộc khác cường giả. Không tiếc tổn hao bản thân lực lượng, đi luyện hóa gia tộc bọn ta tổ tiên ấn ký, nhân tộc có hỗn huyết giả. Người cửu giai yêu ma trả lời, nhân tộc hỗn huyết giả, tạm thời, còn không có một cái ra hồn. Tạp địch hừ một tiếng, tổ tiên ấn ký, là tầng thứ cao hơn huyết mạch kỳ diệu, chất chứa căn nguyên ma lực, nhân tộc nếu nói hỗn huyết giả, theo ta được biết, đánh cấp huyết mạch đều rất giống nhau. Những hỗn huyết giả đó ít nhất phải bước vào cửu giai huyết mạch. Mới có rất nhỏ khả năng, đi luyện hóa tổ tiên ấn ký, nhân tộc hỗn huyết lịch sử, vẫn rất ngắn, không thể nào xuất hiện cửu giai huyết mạch hỗn huyết giả, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta khí huyết giữa ban cho hồn niệm, sớm bị phương thiên giật dịch ra. Hơn nữa cự ly quá xa, chỉ bằng vào huyết mạch cảm ứng, ta cũng khó mà biết được chuyện gì xảy ra, tổ tiên ấn ký, nhìn lại, U Thiên vực vùng ven, Nhiếp Thiên không ngừng lấy yêu ma thi thể. Tụ trào huyết nhục tinh khí, một lần nữa tạo thành máu huyết, một khi khôi phục lại, hắn phải đi tìm phương thiên giật, lấy tự thân sinh mệnh huyết mạch kỳ diệu, trùng kích phương thiên giật thánh vực bên trong, tạp địch lưu lại khí huyết, Phương Nguyên, Hàn Uyển Dung, Thủy Chung đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào, lại là một lần, Nhiếp Thiên hao tổn đi một thân khí huyết, đi trước Phương Nguyên mật thất, kế tục hội tụ huyết nhục tinh khí thì, Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung hai người, đứng ở phương thiên giật trước mặt, gia chủ. Hiện tại cảm giác làm sao? Phương Nguyên nói, tạp địch lưu lại lực, gần một nửa đều bị tan rã rơi. Phương Thiên Giật khí sắc tốt hơn một chút, thần tình cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, dựa theo cái tốc độ này xuống phía dưới, không cần lâu lắm, tạp địch này khí huyết, cũng sẽ không lại đối với ta cấu thành ảnh hưởng. Thánh vực chỉ cần không bị phá hủy, chỉ là phá hư, vẫn tương đối dễ khôi phục bù đắp, Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung đối diện, đều từ trong mắt đối phương. Nhìn thấu khiếp sợ, Phương Thiên Giật mặc dù là phương gia đứng đầu, nhưng ở dị tộc huyết mạch nhận thức bên trên, kỳ thực không bằng bọn họ. Bọn họ một là tinh thần chi tử, một là 12 đại trưởng lão một trong, quanh năm ở toái tinh cổ điện tàng thư các hoạt động, đối dị tộc các loại huyết mạch kỳ diệu, đều có rất sâu thể ngộ. Dị tộc, một thân khí huyết hao hết, muốn trong thời gian ngắn khôi phục, cũng không đơn giản như vậy. Dị tộc khí huyết đoàn tụ, hoặc là ỷ lại bổn tộc rất nhiều đặc thù nơi. Hoặc là nuốt chửng cùng mình huyết mạch đặc tính tương cận, khắc huyết nhục, hoặc cổ thú ngưng kết máu huyết trái tim. Nhưng mà, quá trình này cũng không thể cấp tốc đạt thành. Nhưng Nhiếp Thiên, mỗi lần tán đi khí huyết, ở Phương Nguyên mật thất ở giữa, lâu thì 2-3 ngày, nhanh thì 1 ngày, lại tinh thần phấn chấn, kế tục hướng Phương Thiên Giật thi pháp. Tốc độ như thế, sợ là dị tộc ở giữa đứng đầu thiên kiêu, dựa trong tộc kỳ nơi, cùng gần huyết mạch người trái tim, sợ rằng đều khó khăn lấy thực hiện. Quá kỳ quái. Hàn Uyển Dung trầm ngâm nửa ngày, khổ sát cười, tạp địch lưu lại lực, có vị kia sinh ra ở luyện ngục huyết hải đại tôn ấn ký, loại tầng thứ này ấn ký, chính đẳng cấp cao hơn lực lượng, được yêu ma gọi là căn nguyên ma lực, đây không phải là thường khó khăn tiêu trừ, huyết mạch của hắn, không chỉ có năng tan rã, còn có thể nhanh như vậy khôi phục, Nhiếp Thiên tên gia hỏa như vậy, đích xác mới nghe lần đầu. Phương Nguyên quát lên, Vị thứ bảy tinh thần chi tử, huyết mạch đầu nguồn, đến tột cùng xuất phát từ nơi nào? Huyết mạch này, thậm chí ngay cả yêu ma đại tôn lạc ấn, đều có thể tan rã rơi. Hàn Uyển Dung kinh hãi, lại qua hai ngày, Nhiếp Thiên lại lần nữa tìm được phương thiên vật, sinh mệnh huyết mạch thả ra, từng cái khí huyết, lại lần nữa thẩm thấu hướng phương thiên vật thánh vực. Chuyến này, dị biến nổi lên, phương thiên vật thánh vực bên trong, nhiều bó khí đoàn bên trong, tạp địch còn sót lại tử sắc huyết quang, phản phất đã bị cái gì lực lượng triệu hoán, bỗng nhiên từ phương thiên vật thánh vực bay khỏi, thở phì phò hưu, một bó bó buộc tử sắc huyết quang, bên trong lóng lánh mắt thường không thể nhận ra tử sắc tinh lạc, trong giây lát đó liền từ nơi này chiến thuyền tinh hà cổ hạm bảo tố ra, tử sắc huyết quang, thẳng hướng phía tử tinh hải đi, như nhảy lên không thiểm điện, lóe lên rồi biến mất. Nhiếp Thiên cũng bị kinh sợ, ngốc lăng, nói, huyết ngục đại quân lưu lại khí huyết, còn có thể thoát đi, tạp địch vận dụng huyết mạch bí thuật, gọi về này huyết quang. Hàn Uyển Dung quát lên, nàng không quá bất ngờ tạp địch có năng lực như thế, chân chính bất ngờ là, lưu lại khí huyết, lại bị tạp địch triệu hoán đi. Triệu hoán đi, chỉ nói rõ một điểm, tạp địch không muốn tiếp tục hao tổn nữa, không muốn hao tổn nữa, nói rõ tạp địch không một cách tự tin, là ngươi. Là ngươi luân phiên tan rã tạp địch di lưu lực, nhưng hắn ngửi được không ổn. Phương Nguyên ánh mắt cực sâu, hắn di lưu khí huyết giữa, có cái tư đống gia tộc tổ tiên huyết chi lạc ấn, loại này lạc ấn, chắc là luyện ngục huyết hải chủ nhân, ban tặng hắn. Với hắn mà nói, tổ tiên huyết chi lạc ấn đều vô cùng trân quý, tự nhiên không muốn không công tổn hao rơi, tử sắc huyết quang vừa bay đi, lúc trước ở phương thiên vật thu liễm thánh vực, thỉnh thoảng ở ngoài da thịt hiển hiện tử sắc bí văn. Toàn bộ biến mất, phương thiên vật như dở xuống trong lòng gánh nặng, cả người đều giải thoát rồi, hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía Nhiếp Thiên không người, ta đại biểu phương gia, cảm tạ của ngươi viện thủ, không có ngươi, lấy ta tự thân lực lượng, là không có biện pháp tan rã rơi, đừng yêu ma đại tôn huyết chi ấn ký lưu lại khí huyết. Không có ngươi, ta thánh vực chống đỡ không được lâu lắm, sẽ gặp băng diệt rơi, này tử sắc tinh lạp, là yêu ma đại tôn huyết chi ấn ký. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi, không sai, chính thị luyện ngục huyết hải chủ nhân, cái tư đống gia tộc vị kia chết đi đại tôn. Hàn Uyển Dung gật đầu, vị kia đại tôn, ở luyện ngục huyết hải bên trong tìm kiếm sống lại, hiện nay hẳn là đã tỉnh lại, bị vây lại trút huyết nhục giai đoạn. Máu của hắn ấn ký, hiển nhiên vẫn chưa hoàn thiện, cùng hắn đỉnh phong thì không thể so sánh, nhưng dù vậy, huyết chi ấn ký cũng là một vị đại tôn đã từng cảm ngộ. Yêu ma tộc thuần túy nhất ma lực kết tinh, ngươi có thể tan rã máu của hắn ấn ký, thực sự bất khả tư nghị, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta thế nào đều sẽ không tin tưởng, nhân tộc có hỗn huyết giả, có thể tại đây loại giai đoạn, liền tan rã đại tôn huyết chi ấn ký. Phương Nguyên quát khẽ, thất sư đệ, ta, phương gia chúng ta, đều thiếu nợ một mình ngươi đại nhân tình. Mấy ngày sau, Bạc Thế Minh trong cơ thể đang độc, được Nhiếp Thiên lấy thiên một trọng sinh thuật, hỗn hợp cây cỏ. Huyết nhục tinh khí, luyện hóa sạch sẽ, khốn nhiễu Bạc Thế Minh nhiều năm họa lớn, cuối cùng triệt để giải quyết. Nhiếp Thiên, sau đó ngươi và của ngươi dưới trướng, nếu muốn luyện chế đan dược gì, chỉ cần không phải thiên cấp đan dược, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi giải quyết. Ngươi muốn là thông qua tông môn, nhưng ta luyện chế đan dược, phải lấy công huân giá trị đến đổi, không đi qua tông môn, chỉ cần ngươi có thể tìm tới luyện đan cần linh tài, thêm vào trả công một ít linh ngọc, ta là có thể vì ngươi ra tay. Bạc Thế Minh lòng mang cảm kích, chủ động lấy lòng, Nhiếp Thiên cười nói tạ ơn, Bạc Thế Minh không có kế tục dừng U Thiên Vực, lấy trận pháp truyền tống ly khai, đi Toái Tinh Thành, nghiên cứu mới đan đạo dược lý. Phương Nguyên từ Tử Tinh Hải phản hồi không lâu sau, vội vã muốn biết rõ ràng thuộc về hắn tinh vực trạng huống, không có chờ Bạc Thế Minh khôi phục, đã sớm ly khai, chiến thuyền thuộc về hắn tinh hà cổ hạm, bỏ neo ở U Thiên Vực ngoại vực, do hắn mấy người dưới trướng trông coi, Phương Thiên Giật. Cũng cùng hắn một đạo mà, đã sớm từ trận pháp biến mất, bất quá Phương Nguyên cùng Phương Thiên Giật trước khi đi, nói cho Hàn Uyển Dung, bọn họ rất nhanh thì sẽ đi Toái Tinh Thành, Nhiếp Thiên nếu có chuyện gì muốn làm phiền hắn, có thể ở Toái Tinh Thành gặp mặt, Tử Tinh Hải hung hiểm, Nhiếp Thiên trong lòng hiểu rõ, hiểu lấy hắn cảnh giới trước mắt tu vi, dưới trướng chiến lực, còn chưa đủ đi Tử Tinh Hải cùng dị tộc chiến đấu, tích lũy công huân giá trị, bởi vì Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, dị tộc đỉnh chiến lực. Đều là như tạp địch đại quân, chỉ có khi hắn dưới trướng, có thánh vực hậu kỳ người, hắn mới có đi Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, cùng cái khác nhiều dị tộc gia tộc cổ xưa, đi chém giết năng lực, từ Phương Nguyên bỏ neo ngoại vực chiến hạm, Trở lại toái tinh cổ điện Vẫn Thạch, hắn phát hiện Quyền Tử Hiên đám người đã sớm chờ đợi, vị kia chính là vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên sao, chính là hắn. Bạc Thế Minh đang độc, chính là hắn xuất thủ giải quyết. Bạc Thế Minh vốn chính là luyện dược sư, đối dược lý chi đạo cảm ngộ sâu đậm, lắng động hắn cốt tủy tạng phủ đang độc, hắn tìm rất nhiều người xuất thủ, đều không có biện pháp triệt để trừ tận gốc. Vị này tân tấn tinh thần chi tử, cư nhiên như thế đặc biệt. Không chỉ có như vậy, ta nghe nói ngay cả phương thiên giật thánh vực bên trong, huyết ngục đại quân lưu lại lực, đều bị hắn cấp tan rã. Cái gì? Yêu ma tộc, bài danh trước 10 tạp địch, tận lực ở lại phương thiên giật thánh vực, muốn phá hủy thánh vực lực lượng, hắn đều có thể hóa giải được. Tin tức, đến từ phương nguyên dưới trướng, tuyệt không có giả dối, vị thứ bảy tinh thần chi tử, lại như này phi phàm. Nhiếp Thiên cùng Quyền Tử Hiên, cùng Minh Đức đám người hội hợp thì, dọc theo đường đi, thấy rất nhiều người theo dõi hắn xì xào bàn tán, nhất kinh nhất xạ, các ngươi, thu hoạch làm sao? Nhiếp Thiên đứng ở đó cung điện chỗ, cười hỏi, Quyền Tử Hiên, cùng Minh Đức, còn có viên thiên tinh vực Đổng Kỳ Tùng, Chung Ly Kiên, Phùng Ngọc Lân đoàn người, nhìn phía ánh mắt của hắn, tràn đầy tự đáy lòng kính ý, những người đó cười cười, do cụ Minh Đức nói rằng, U Thiên Vực đích thật là nhân tộc giao dịch thánh địa, chúng ta cần tiến giai linh tài, đều tìm được rồi, Chung Ly Kiên càng không ngừng nói lời cảm tạ, Huyền Dương Đan, đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn vốn tưởng rằng ở Hồng Nghiêu chen chân hạ, là không có biện pháp đắc thủ, không ngờ tới Nhiếp Thiên tới, nói mấy câu liền thuyết phục Bạc Thế Minh, nhượng hắn trái lại đem Huyền Dương Đan giao ra. Chúng ta đều mua sắm cần linh tài, sẽ chờ ngươi. Quyền Tử Hiên thuyết, sau đó, các ngươi trở lại U Thiên Vực, hay là muốn ta dẫn đường? Bất quá, từ U Thiên Vực ly khai, không cần ta theo cùng đi. Nhiếp Thiên nói rõ U Thiên Vực quy củ, liền dẫn lĩnh những người này, từ không gian truyền tống trận rời đi. Trở về Hồng Thiên Lâu, những người còn lại đều vội vã trở về tự thân vực giới, chuẩn bị tìm kiếm cảnh giới đột phá. Nhiếp Thiên không có đi. Đang ở Hồng Thiên Lâu bên trong, bắt đầu bản thân tu hành, tiến giai huyền cảnh hậu kỳ, hắn chỗ sung yếu kích linh cảnh, lại phải kinh lịch một đoạn dài dòng khổ tu, căn bản linh đan, ba mai có chứa thuộc tính linh đan, vẫn cần lại lần nữa ngưng luyện. Lúc này, hắn liền đợi ở Hồng Thiên Lâu, mượn Hồng Thiên Lâu đặc thù, thêm trong tay ẩn núp các loại tu luyện tài liệu, ngày đêm khổ tu, thời gian, mỗi ngày càng đi qua, bất tri bất giác, hắn ở Hồng Thiên Lâu, liền tu hành 3 năm. Quyền Tử Hiên đám người sau khi trở về, cũng nói cho những người khác, Nhiếp Thiên ở Hồng Thiên Lâu bế quan tu luyện, không có sự kiện trọng đại, tận lực không nên quấy rầy. Bởi vậy, 3 năm nay, một người cũng không có bước vào trong đó, tu luyện tới huyền cảnh, Nhiếp Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, luyện khí sĩ bế quan tu hành, chiếm cứ sinh mệnh chí ít một nửa thời gian, cảnh giới càng về sau, tiến giai đường càng là gian nan, vượt cảnh nhân tộc cường giả, một lần bế quan, ngắn thì vài thập niên, lâu là trăm năm, mấy trăm năm cũng có thể, thần vực người, du đãng ở tinh không không rõ nơi, cảm ngộ thiên địa ảo diệu, một lần đi xa, cũng có thể năng hao tổn đi thời gian dài, tăng, trong lúc bất chợt, một tiếng chấn động toàn bộ toái tinh thành Trung Minh, được gõ hưởng, Nhiếp Thiên từ khổ tu giữa đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chuông kêu, cùng hắn bước vào toái tinh thành thanh âm của, tuyệt nhiên bất đồng, tràn đầy bi tráng đau thương, trở thành tinh thần chi tử sau đó, hắn đối tông môn một sự tình. Cũng đa đa thiểu thiểu lý giải một điểm, thần chung, tuyệt đối sẽ không đơn giản được gõ hưởng, mỗi lần thần chung vang lên, tất nhiên có đại sự phát sinh. Nhiếp Thiên đi ra Hồng Thiên Lâu, gọi ra tinh thuyền, liền hướng tọa nhất to lớn cổ điện bay đi. Nhiếp Thiên, trên đường, hắn thấy Phương Nguyên cưỡi một chiếc tinh thuyền, từ khắc lầu cát bay ra, cũng chạy cổ điện phóng đi. Hai chiếc tinh thuyền trong nháy mắt lạp gần gũi, Phương Sư Huynh, cái này tiếng chuông, đại biểu cho cái gì? Nhiếp Thiên hỏi. Có trưởng lão tử vong. Phương Nguyên sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, tông môn 12 đại trưởng lão, bọn chúng đều là thánh vực hậu kỳ, đại trưởng lão càng là thần vực cấp bậc, ta tông trưởng lão, đầy đủ cùng tạp địch loại đại quân chiến lực. Phân tán ở nhân tộc các phe vực giới, tinh không, hoặc là trấn thủ then chốt nơi, hoặc là thăm dò hoàn toàn mới vực giới, đều có trọng trách trong người, trưởng lão tử vong. Nhiếp Thiên hoảng sợ, cũng biết là vị nào. Bây giờ còn không rõ ràng lắm. Phương Nguyên lắc đầu, chờ đến đại điện, tự nhiên rõ ràng. Hai người khống chế tinh thuyền cực nhanh chi tế, bỗng nhiên nhìn thấy mặt khác một chiếc tinh thuyền, cũng gào thét ra. Tại nơi tinh thuyền bên trên, đứng một cái gầy gò thanh niên vẻ mặt âm lãnh lệ khí, chính xa xa xem ra, Tư Không Thác. Phương Nguyên hừ lạnh, hắn chính là Tư Không Thác. Nhiếp Thiên kinh ngạc, trừ hắn ra còn có thể là ai? Phương Nguyên cau mày, gần nhất 3 năm, ngươi thủy chung đang bế quan tu hành, Tư Không Thác bước vào hư vực không lâu sau, ở 3 năm nay bên trong, chung quanh xuất động, lại tích lũy không ít công huân giá trị, được tông môn ký thác kỳ vọng cao, hắn lần này trở về, này đây trong tay công huân giá trị, là dưới trướng đổi U Thiên vực đều không đặc thù linh tài, theo ta được biết, hắn lại chiêu mộ không ít dưới trướng, hoạt động vu các ngươi thiên mãn tinh vực phụ cận, huyết tuyệt hội hội trưởng, hình như đều dựa vào hắn, huyết tuyệt tử. Nhiếp Thiên ngẩn người, huyết tuyệt tử, cùng trong tay hắn huyết tuyệt hội, đều không phải tinh không thợ săn ba, hơn nữa huyết tuyệt hội xú danh chiêu lấy, quanh thân tuyết vực, thiên mãn tinh vực cùng ám miểu tinh vực luyện khí sĩ, tất cả tập hợp mấy lần lực lượng, muốn quét sạch huyết tuyệt hội, hắn ngay cả nhân vật như vậy đều chiêu mộ, Tư Không Thác dưới trướng, như huyết tuyệt tử vậy tên, vẫn có rất nhiều. Phương Nguyên đáp lại, hắn chiêu mộ dưới trướng, chỉ nhìn chiến lực, không nhìn phẩm tính, cũng là bởi vì như vậy, trong tay hắn này dưới trướng, cùng hắn giống nhau chung quanh trêu chọc thị phi, cấp tông môn làm ra rất nhiều phiền phức đến, nếu như điều không phải hắn, đem thông thiên các hách liên hùng đắc tội, ta cũng không đến mức bị hách liên hùng hại. Hai người trò chuyện với nhau, chỉ thấy Tư Không Thác tinh thuyền, trước bọn họ một, tiến nhập ngôi đại điện, chờ Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên bước vào đại điện, thấy Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tân Tình Hòa Tổ Quang Diệu bốn vị trưởng lão, toàn bộ đến, bốn vị trước mặt trưởng lão, để hơn 10 cổ thi thể, cầm đầu một thi thể, huyết nhục không rõ, đã thấy không rõ dung mạo, lão Tiếu đã chết, ngay cả linh hồn đều tiêu diệt, chuyển thế trùng tu khả năng đều đoạn tuyệt, Ngụy Lai thật sâu thở dài, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo bên kia, cùng lão Tiếu đi hai vị kia, cũng toàn bộ chết trận, ba chúng ta phương hợp lực, xuất động ba vị thánh vực hậu kỳ, sáu thánh vực sơ trung kỳ, thêm hơn 30 hư vực người, còn có mấy trăm linh cảnh người, hôm nay tất cả đều chết ở nơi ấy, Viêm Chiến đè nén tức giận, này chết tiệt dư nghiệt, ta đoán, năm đó người nọ, chuyển thế trùng tu sau, đã khôi phục lại đỉnh phong. Ngụy Lai vẻ mặt khổ sát, làm sao bây giờ? Điện chủ, phó điện chủ còn không có trở về. Viêm Chiến hỏi, ta đã đưa tin đại trưởng lão rất nhanh thì sẽ tới. Ngụy Lai cau mày, Hư Linh Giáo bên kia, muốn chúng ta đi qua thương thảo đến tiếp sau chuyện tình. Bốn vị trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng bàn luận, Nhiếp Thiên không hiểu ra sao. Phương Nguyên cùng Tư Không Thác, thấy những thi thể này, phản phất là biết chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên bảo trì trầm mặc, chăm chú lắng nghe bốn vị trưởng lão đối thoại. Không bao lâu, hắn liền thông qua bốn người nói chuyện, biết rõ sự tình chân tướng. Nhân tộc tinh không bao la, tông môn đa dạng, ngoại trừ Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng thông thiên các tứ đại cổ xưa tông môn, đồng dạng có một chút mạnh mẽ đại tông môn. Những tông môn kia, cố gắng không kịp tứ đại cổ xưa tông môn lịch sử đã lâu, không có bốn đại tông môn nội tình. Có thể trong đó cũng có tông môn, tồn tại thần vực cấp bậc cường giả, chẳng qua là số lượng, cùng thực lực, hay, vẫn, là khó có thể cùng bốn đại tông môn khiêu chiến. Đối với những thứ này tông môn thế lực, tứ đại cổ xưa tông môn coi như là tương đối tha thứ. Bất quá, những thứ này tông môn thế lực, nếu như tác phong làm việc, có vì bốn đại tông môn chế định quy tắc, sẽ gặp bị chinh phạt. Thí dụ như dùng bổn tộc tộc nhân linh hồn, tu luyện tà thuật, dùng nhân tộc huyết nhục, hài nhi, luyện chế tà khí, hoặc là cùng dị tộc âm thầm cấu kết, mọi việc như thế người, đều bị bốn đại tông môn coi là tà môn ma đạo, liên hợp diệt đi, chết đi trưởng lão. Tên là Tiếu Hy Hát, hắn và Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo hai vị trưởng lão, tập kết ba đại tông môn chiến lực, chính là phụ trách quét sạch một cái tên là Âm Linh Giáo thế lực. Âm Linh Giáo chính là nhân tộc tông môn, tu hành chi thuật, cùng tà minh tộc linh hồn bí pháp, có phần nhiều chỗ tương tự. Đồn đại, Âm Linh Giáo cùng tà minh tộc lui tới mật thiết, Âm Linh Giáo giáo chủ, tinh thông rất nhiều linh hồn tà thuật, còn đã từng trợ giúp tà minh tộc, dùng nhân tộc hồn phách luyện chế ra hồn tinh, bán ra cho tà minh. Đổi lấy tà minh trong tộc, thích hợp bọn hắn Âm Linh Giáo giáo đồ tu hành tài nguyên. Việc này bại lộ về sau, bốn đại tông môn chịu tức giận, xuất động thần vực cấp bậc cường giả, đem Âm Linh Giáo giáo chủ đuổi giết. Âm Linh Giáo giáo chủ, trước khi chết vì thần vực sơ kỳ, bởi vì hắn sở tu bí pháp huyền ảo khó lường, ẩn giấu một đám linh hồn bổn nguyên bên ngoài, tại kia tử vong về sau, hắn giấu ẩn linh hồn bổn nguyên, bị Âm Linh Giáo dư nghiệt tìm được, mượn nhờ cái kia một đám linh hồn bổn nguyên, Âm Linh Giáo giáo đồ, vì hắn tìm kiếm chọn người thích hợp, lệnh kia chuyển thế trùng sinh, Toái tinh cổ điện, chính là phát hiện âm linh giáo giáo đồ, lại bốn phía hoạt động, lặng lẽ bộ bắt người tộc tộc nhân, hút ra hồn phách, cẩn thận điều tra, xác định âm linh giáo giáo chủ không có chết tuyệt, lại gây sóng gió sự thật. Về sau, liền do Tiếu Hy Hát, tập hợp Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo hai vị trưởng lão, đi âm linh giáo trước kia tinh vực, muốn đem những cái kia dư nghiệt triệt để giải quyết, ai có thể đều không ngờ rằng, Tiếu Hy Hát các loại, đợi thánh vực hậu kỳ người, rõ ràng toàn bộ chết trận, âm linh giáo giáo chủ, tất nhiên sống lại. Viêm Chiến sắc mặt thâm trầm, hắn có thể trong một thời gian ngắn, liền khôi phục lại khi còn sống trạng thái, ngoại trừ những cái kia, giáo đồ vì hắn bốn phía hút ra tàn hồn, chỉ sợ tà minh tộc âm thầm cũng xuất lực không ít. Lão Tiếu chết rồi, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo bên kia, mấy vị thánh vực cũng đã chết, bọn hắn sau khi chết, linh hồn, nên cũng bị âm linh giáo giáo chủ thu hoạch rồi. Âm linh giáo giáo chủ, hôm nay chiến lực, không có ngoài ý muốn, khả năng sau khi còn sống còn cường đại hơn. Âm linh giáo tại nhân tộc tinh vực hoạt động, âm thầm thúc đẩy đối địch tinh vực giao chiến, gây sóng gió. Tại nhân tộc nội loạn chém giết ở bên trong, bọn hắn thừa cơ tụ họp tuôn ra tàn hồn, luyện hóa vì hồn tinh. Hồn tinh, có thể làm âm linh giáo giáo đồ thực lực tăng lên nhanh chóng, bán ra cho tà minh, còn có thể đổi lấy thêm nữa. Dài hồn linh vật liệu, âm linh giáo thực lực đang nhanh chóng lớn mạnh trong. Ngụy Lai mặt mày ủ rũ, âm linh giáo giáo chủ, nếu như thật đúng càng hơn trước kia, thật đúng là một nan đề. Nhìn thoáng qua Tiếu Hy Hát huyết nhục lẫn lộn thân thể, trong mắt của hắn tràn đầy bi phẫn, cảnh giới của chúng ta cùng thực lực, cùng lão Tiếu kỳ thật chênh lệch không xa, lão Tiếu chết trận, chúng ta đi âm linh giáo hang ổ, chưa hẳn có thể đem âm linh giáo chất độc này lựu diệt trừ. Chúng ta chờ một chút, các loại, đợi đại trưởng lão tới đây, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo bên kia, thúc giục chúng ta, muốn chúng ta mau chóng hành động. Viêm Chiến nói, muốn đuổi giết âm linh giáo giáo chủ, phải có thần vực người ra mặt. Ngụy Lai hừ một tiếng, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo bên kia, đều chuẩn bị vận dụng người phương nào, tạm thời không biết. Viêm Chiến nói, một đoàn người nói chuyện chi tế, Ngụy Lai thần sắc khẽ động, đột nhiên xuất ra một thủy tinh cầu, hình cầu bên trong, đại trưởng lão mặc hành một đạo hồn ảnh, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, ta bản thể, đã hướng Hư Linh Giáo mà đi. Mặc hành thanh âm, theo trong thủy tinh cầu truyền đến, các ngươi bốn cái, tiếp tục tọa trấn toái tinh thành. Phương Nguyên, Ti Không Thác, Nhiếp Thiên ba vị tinh thần chi tử, ba ngày về sau, cùng đi Hư Linh Giáo gặp ta. Ngụy Lai ngẩn người, đại trưởng lão, ngươi muốn đích thân ra tay, ba vị điện chủ phân thân không thuật, chỉ có thể ta đã đến. Mặc hành đáp lại, thiên âm tinh vực vì âm linh giáo hang ổ, ba vị tinh thần chi tử, có thể tự mình làm tập kết dưới trướng, cũng có thể một mình đến đây. Việc này, sẽ ở sau khi kết thúc. Căn cứ ba vị tinh thần chi tử phát ra nổi tác dụng, đến đo công huân giá trị, Ti Không Thác tươi sáng cười cười, nói, đại trưởng lão, theo ta thấy, ngũ sư huynh cùng thất sư đệ, căn bản không cần đi qua, thủy tinh cầu chuyển động, mặc hành ánh mắt, định dạng tại thân thể hắn bên trên, Ti Không Thác giải thích, ngũ sư huynh dưới trướng, mạnh nhất phương thiên vật, thánh vực đến nay chưa chữa trị, về phần thất sư đệ, dưới trướng hắn liền một vị thánh vực hậu kỳ người đều không có, còn lại thánh vực cũng đều đang bế quan trạng thái, chuẩn bị trùng kích cảnh giới mới, thất sư đệ có thể thuyên chuyển dưới trướng, có lẽ chỉ có hư vực người đi âm linh giáo hang ổ, có thể phát huy tác dụng thật sự có hạn, ngừng dừng một cái, hắn nói tiếp, huống chi, thất sư đệ cảnh giới quá thấp, chỉ vẹn vẹn có huyền cảnh hậu kỳ, hắn đi thiên âm tinh vực, có thể hay không phát huy tác dụng không nói chuyện, nói không chừng chúng ta đều muốn phân thần, đi chiếu cố hắn, cho hắn vừa nói như vậy. Ngụy Lai các loại, đợi tứ đại trưởng lão, nghĩ lại về sau, đều đã trầm mặc. Ti Không Thác nói có lý, đều là thánh vực hậu kỳ, có thể quang vinh trèo lên toái tinh cổ điện trưởng lão bảo tọa Tiếu Hy Hát, tuyệt đối so với phương thiên vật đều mạnh hơn một bậc. Liền Tiếu Hy Hát trưởng lão đều tại thiên âm tinh vực chết trận, Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông, cũng có tất cả một vị thánh vực hậu kỳ người, thêm phần đông thánh vực thực ở trong đó, dùng Phương Nguyên cùng Nhiếp Thiên trong tay lực lượng, dù cho đi thiên âm tinh vực. Lại có thể thế nào, việc này, ta có, khắc lập kế hoạch, liền quyết định như vậy rồi. Mặc hành lạnh lùng nói, thanh âm vừa rơi xuống, hắn hồn ảnh, ngay tại trong thủy tinh cầu biến mất, Nhiếp Thiên cũng minh bạch, cái kia hồn ảnh, chẳng qua là mặc hành phân ra một nhúng linh hồn hình chiếu, hắn bản thể chân thân, hôm nay có lẽ cũng không tại toái tinh thành, ta đi chuẩn bị, ngũ sư huynh, thất sư đệ, chúc các ngươi vận may. Ti Không Thác ha ha cười cười, trực tiếp ly khai, nhìn hắn tư thế, liền tông môn tất cả đại trưởng lão, hắn đều không có quá nhiều kính ý. Ba ngày về sau, dùng tông môn đại trận, tiễn đưa các ngươi đi Hư Linh giáo, Ngụy Lai sẽ không để ý, dặn dò, đại trưởng lão nói, các ngươi có thể tự mình làm tập kết dưới trướng, cũng có thể một mình hành động, cuối cùng có thể thu hoạch bao nhiêu công huân giá trị, muốn xem sự tình chấm dứt về sau, các ngươi riêng phần mình phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên sau khi gật đầu, kết bạn mà ra, Ti Không Thác nói tuy nhiên không dễ nghe, thế nhưng đích thật là tình hình thực tế. Phương Nguyên nhíu mày, bên ta gia chi chủ, trước mắt còn đang bế quan chữa trị thánh vực, tại Tử Tinh Hải ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, có không ít hư vực cấp bậc phụ thuộc người bị giết. Lần này, ta có thể thuyên chuyển lực lượng, chỉ sợ có hạn, Ti Không Thác bất đồng, sắp tới hắn bốn phía chinh chiến, ngược lại là không có tổn thất trọng đại. Hơn nữa, hắn còn chiêu mộ không ít cường giả, Phương Nguyên đắng chát cười cười, ta nghe nói, Thiên Vu Tinh Vực Thiên Vu Tông, đều thần phục với hắn. Thiên Vu Tông Tông Chủ, vì thánh vực trung kỳ, thực lực bất phàm, kể từ đó, Ti Không Thác phụ thuộc người ở bên trong, liền có một cái thánh vực hậu kỳ, thêm ba cái thánh vực trung kỳ rồi, kia dưới trướng lực lượng, so về đỉnh phong nhất ta đây, đều không chút nào yếu, Thiên Vu Tông. Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái. Ngươi có tiếp xúc qua, Toái Diệt chiến tràng lúc, cùng Thiên Vu Tông mấy cái thiên kiêu từng có xung đột, giết Thiên Vu Tông không ít người, cái kia tại Thiên Âm Tinh Vực, đụng phải Thiên Vu Tông Tông chủ lúc, ngươi cẩn thận một chút, Phương Nguyên đã trầm mặt thoáng một phát, lại nói, lần này, ngươi chuẩn bị dẫn đầu bao nhiêu dưới trướng đi Hư Linh giáo, một cái không mang theo. Nhiếp Thiên nói, một cái không mang theo. Phương Nguyên ngạc nhiên, không sai. Nhiếp Thiên gật đầu, công huân giá trị. Tạm thời ta cũng không thèm để ý Thiên Âm Tinh Vực Âm Linh Giáo, ta ngược lại là có chút hứng thú, trong tay của ta có một vật, xuất từ Tà Minh Tộc, có vật kia tại, đã tao ngộ Âm Linh Giáo giáo đồ, ta nên là tự nhiên bảo vệ chi lực. Việc này, ta coi như cùng đại trưởng lão các ngươi một con đường, đi gặp các mặt của xã hội rồi, liền tông môn trưởng lão Tiếu Hy Hát đều chết trận tại Thiên Âm Tinh Vực, có thể thấy được việc này đến cỡ nào hung hiểm, cảnh Phi Dương đám người. Toàn bộ đang tìm cầu cảnh giới đột phá, thần phù tông bên trong, cảnh Phi Dương thê tử muốn quanh năm tọa trấn, còn muốn cam đoan cảnh Phi Dương phá cảnh không có ngoại lực can thiệp, đồng dạng đi không được, còn lại hư vực người, tại Thiên Âm Tinh Vực hoạt động, có thể cấp cho trợ lực có hạn. Hơn nữa, hư vực người tại Thiên Âm Tinh Vực, gặp được âm linh giáo giáo đồ, tử vong khả năng quá lớn, âm linh giáo giáo đồ, lại tinh thông linh hồn tà thuật, chết rồi, sợ là linh hồn đều đào thoát không hết. Liền chuyển thế trùng tu hy vọng đều đoạn tuyệt, hắn mới tiến vào tinh thần chi tử không lâu, trong tay tích lũy có hạn, không muốn bởi vì Thiên Âm Tinh Vực một nhóm, lại để cho dưới trướng trụ cột vững vàng, xuất hiện trọng đại thương vong. Cùng Phương Nguyên tạm biệt về sau, hắn chỉ đi một chuyến Vẫn Tinh chi địa cùng Viên Thiên Tinh Vực ở giữa Bao La Ngân Hà, đem cục xương mang theo, đầu khớp xương, Nhiếp Thiên lúc mới gặp, là 15 thước chiều dài, hắn lúc đó vì đầu khớp xương rót vào từng giọt sinh mệnh máu huyết. Chỉ là làm đầu khớp xương sinh ra loại thứ nhất biến hóa, năng từ mênh mông ngân hà tự phát tụ trào lực lượng, nhưng ở 3 năm sau, cái xương kia, tự nhiên lại thành dài 5 thước, vào tay thì đầu khớp xương, đã có 20 thước, như là một cây trường mâu. Không chỉ như thế, đầu khớp xương rơi vào hắn lòng bàn tay chốc lát, hắn còn mơ hồ nghe được một tiếng xuất xứ từ linh hồn hoang hô, từ trong cơ thể hắn, đột nhiên tản mát ra thiên ti vạn lũ huyết nhục tinh khí, được xương kia lại lần nữa thu nạp. Thậm chí còn, hắn ở ngưng thần cảm ứng sau, vẫn ngửi ra đầu khớp xương đối tánh mạng của hắn máu huyết, có mãnh liệt khát vọng, nó, còn đang khát vọng càng nhiều hơn sinh mệnh máu huyết. Nhiếp Thiên cả kinh, không ngờ tới chỉ qua 3 năm, làm đầu khớp xương đưa thân vào ngân hà ở chỗ sâu trong, cư nhiên có thể dùng cái này chặn đầu khớp xương, sinh trưởng chừng 5 thước, tánh mạng của ta máu huyết, sẽ xúc động nó, nhưng nó phải tiếp tục sinh trưởng, tự hồ là ỷ lại vào ngân hà phức tạp lực, vật ấy. Nếu như nhét vào một mảnh ngân hà ở chỗ sâu trong, qua một vài thập niên, mấy trăm năm, hoặc mấy nghìn năm, chẳng lẽ không phải có thể chậm rãi, vẫn sinh trưởng biến hóa xuống phía dưới, chiếu cái này xu thế, một ngày kia, nó có thể hay không bằng vào một đoạn đầu khớp xương, cũng nặng tụ huyết nhục. Ông sự nghi ngờ này, hắn trở về Hồng Thiên Lâu. 3 ngày sau, hắn ở Hồng Thiên Lâu đi ra, thấy Phương Nguyên đã đang đợi, Phương Nguyên bên cạnh tụ tập chừng 10 người, có 3 vị thánh vực. Thêm mười mấy hư vực người, hắn từng giúp đỡ qua Phương Thiên Dật, cũng không ở trong đây. Nhiếp Thiên, chúng ta có thể xuất phát. Phương Nguyên Dương giọng hô to, Tư Không Thác, cùng hắn dưới trướng, trước chúng ta một bước, mượn dùng tông môn truyền tống trận, đã đi trước Hư Linh Giáo, hắn này dưới trướng, thấy Nhiếp Thiên thì, cũng hơi khom người. Những người đó, có một bộ phận xuất từ Phương gia, kể từ khi biết Nhiếp Thiên ban trợ Phương Thiên Giật, đem huyết ngục đại quân lưu lại khí huyết tan rã, đối Nhiếp Thiên liền có mang cảm kích, thực sự, liền là một người, cũng không thiếu nhân, âm thầm thầm thì, ánh mắt phức tạp, ta không chuyện gì, đi thôi. Nhiếp Thiên trả lời, Hư Linh vực, Hư Linh giáo lập giáo nơi, trời cao ở chỗ sâu trong, tọa lạc lấy từng ngọn rộng rãi đại khí cung điện, lạc ấn năm tháng cổ xưa khí tức, mỗi một ngôi đại điện, đều chìm nổi ở bầu trời, như vĩnh viễn sẽ không rơi nhật nguyệt tinh thần. Từng ngọn đại điện quanh thân, còn quấn tương tự với qua lưu vực vùng ven đông đảo không gian khe, tự hồ năng liên tiếp đến nhân tộc bất luận cái gì vực giới thiên địa. Từ rất nhiều không gian khe ở chỗ sâu trong, vẫn truyền đến hư không chảy loạn nơi đặc biệt khí tức. Trong đó một cái rộng mở không gian khe chỗ, có một trọng ngọc thai, ngọc đài trên đầy người, đều ở đây nghiêm túc và trang trọng cùng đợi cái gì. Thở phì phò hưu, từng đạo bóng người, mặc bất đồng phục sức, từ không gian khe bên trong bay vọt, rơi hướng ngọc thai. Toái tinh cổ điện đại trưởng lão Mạc Hành, bên cạnh đứng Tư Không Thác, còn có Tư Không Thác dưới trướng, này dưới trướng đều là thánh vực cùng hư vực cấp bậc, Mạc Hành còn lại là cùng Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo hai gã luyện khí sĩ, thấp giọng trò chuyện với nhau, sắc mặt ngưng trọng, hư, lại là từng đạo thân ảnh, từ không gian khe cực nhanh mà rơi, Mạc Hành đình chỉ nói chuyện với nhau, đạm mạc như nước con ngươi ở chỗ sâu trong, chợt hiện một điểm lượng màu, Hư Linh giáo một cái khô gầy lão giả. Chân mày khẽ động, theo Mạc Hành ánh mắt, kháng hướng người tới, Mạc huynh, vị kia. Chính là các ngươi toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, Mạc Hành gật đầu, huyền cảnh hậu kỳ. Hư Linh giáo phó giáo chủ, khẽ hô một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa một tòa cung điện, Nhiếp Thiên, Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, còn có Lâu Hồng Yên, cùng kêu lên hô to, mới đến, còn chưa kịp quan sát Hư Linh giáo tình huống Nhiếp Thiên, nghe được tiếng hô. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, còn có hai người không ít dưới trướng, toàn bộ hướng phía Nhiếp Thiên mỉm cười gật đầu, Dương Phàm, Triệu Hành đám người, Nhiếp Thiên ở rắn mối tộc vực giới, đều gặp, song phương hiểu biết, các ngươi thế nào cũng tới. Nhiếp Thiên mỉm cười, từ Phương Nguyên bên cạnh bỏ đi, đi Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên chỗ ở vị trí, Thiên Âm tinh vực bên kia, các ngươi cũng bị triệu tập, Hoàng Tân Nam nhẹ nhàng gật đầu. Sư tỷ của ta là hiến dân tính mạng đi trước, mà ta, là nghe nói ngươi muốn đi qua, chủ động yêu cầu được đi cùng. Nói xong, hắn liền về phía sau phương một vị tĩnh tọa lão nhân giới thiệu, Lục Tiền Bối, vị này chính là Nhiếp Thiên. Vị lão nhân kia, lúc trước cũng ở đây cùng Mạc Hành nói chuyện, nghe vậy, hướng phía Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói rằng, lão hữu Lục Giới Phong, nghe Tiểu Nam cùng Hồng Yên, nói qua ngươi rất nhiều thứ, hai cái tiểu tử kia, mỗi khi nói về ngươi. Đều là khen không dứt miệng, ra mắt Lục Tiền Bối. Nhiếp Thiên cung kính nói, hắn và Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên kề vai chiến đấu qua, trở về toái tinh cổ điện sau đó, cũng đặc biệt tìm hiểu qua Ngũ Hành Tông, hiểu Ngũ Hành Tông ngoại trừ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm tông đứng đầu, đều là thần vực cường giả bên ngoài, có khác một người, cũng là thần vực, người này, chính là Lục Giới Phong, thần vực sơ kỳ tu vi, tinh thông kim duệ lực, đồng đãi. Lục Giới Phong cũng là xuất từ Ngũ Hành Tông Kim Tông, cùng Kim Tông hiện giữ tông chủ, là sư huynh đệ. Hắn trước đây chủ động bỏ qua đi cạnh đoạt Kim Tông đứng đầu, đem tông chủ vị, tặng cho Hoàng Tân Nam sư phụ. Nghe nói, Lục Giới Phong tu hành thiên phú, không thua Hoàng Tân Nam sư phụ, hắn sở dĩ chỉ có thần vực sơ kỳ tu vi, cũng là bởi vì nhượng rất Kim Tông đứng đầu bảo tọa, có thể dùng tông môn rộng lượng tu hành tài nguyên, đều nghiêng hướng Hoàng Tân Nam sư phụ. Tạo cho Hoàng Tân Nam sư phó thần vực hậu kỳ cảnh giới, Lục Giới Phong lui bước, làm Kim Tông đứng đầu nhiều năm qua đều lòng mang cảm kích. Lục Giới Phong, ở Ngũ Hành Tông địa vị, gần với năm tông đứng đầu, tất cả thần tử, thần nữ, đều cực kỳ kính yêu tôn kính hắn. Nhiếp Thiên, vị này chính là Hư Linh giáo phó giáo chủ, Cơ Nguyên Tuyền. Mạc Hành vẫy tay, hướng Nhiếp Thiên giới thiệu một người khác, Nhiếp Thiên lại không mình hành lễ, ra mắt Cơ Tiền Bối, không cần đa lễ. Cơ Nguyên Tuyền khoát khoát tay, thật sâu nhìn hắn một cái, nói rằng, có người, chờ ngươi đã lâu, người phương nào? Nhiếp Thiên vấn, Cơ Nguyên Tuyền nhẹ giọng cười, biết rõ còn hỏi, tiếng nói vừa dứt, một đạo áo lam thân ảnh, từ phương xa bên trong cung điện cực nhanh ra, trong giây lát đó, liền rơi xuống Ngọc Thai, Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi, đã lâu không gặp. Bùi Kỳ Kỳ nhất quán lạnh lùng, nhưng con ngươi ở chỗ sâu trong, đã có dị quang lóng lánh, ngươi, đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ. Hoàn hảo, còn không tính quá chậm, Bùi sư tỷ, ngươi đã tiến vào linh cảnh trung kỳ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, tông môn ở trên người ta, hao hết tâm huyết, ta tự nhiên sẽ không làm tông môn thất vọng, nàng là ai, cô gái này, nhìn có chút lạ mắt, trước đây tựa hồ chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, không rõ ràng lắm, cơ nguyên tuyền tự mình giới thiệu, sợ là lai lịch phi phàm a, nàng sao nhận thức Nhiếp Thiên, sau Ngọc Đài, có không ít người xì xào bàn tán, hiển nhiên không rõ ràng lắm Bùi Kỳ Kỳ lai lịch, Hư Linh giáo phó giáo chủ, cơ nguyên tuyền ho nhẹ một tiếng, đi tới trước mắt mọi người, long trọng giới thiệu, chư vị, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, chính là ta Hư Linh giáo giáo chủ, tân thu đệ tử thân truyền, Bùi Kỳ Kỳ, cùng toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên giống nhau, cũng xuất từ vẫn tinh chi địa, Bùi Kỳ Kỳ tên, các ngươi có thể xa lạ, bất quá ở toái diệt chiến trường, món đó từng kinh hồng xuất hiện thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, là đúng chủ động dung nhập Bùi Kỳ Kỳ, được nàng đoạt được, lần này, nàng sẽ cùng chúng ta một đạo mà đi thiên âm tinh vực diệt trừ âm linh giáo dư nghiệt, kinh qua cơ nguyên tuyền trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu, tất cả mọi người tại chỗ, đều trong nháy mắt hiểu Bùi Kỳ Kỳ ở thân phận của Hư Linh giáo địa vị, Hư Linh giáo giáo chủ đệ tử thân truyền, cùng toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, ngũ hành tông năm tông thần tử thần nữ địa vị tương đương, mặt khác, thuộc lại Hư Linh giáo giáo chủ, cùng sở hữu ba vị đệ tử thân truyền, rất nhiều năm trước cũng đã nói, sẽ không lại thu mới đồ đệ. Hắn nhận lấy Bùi Kỳ Kỳ, hiển nhiên là phá lệ, là Bùi Kỳ Kỳ ngoại lệ, đủ để chứng minh ở trong mắt hắn, Bùi Kỳ Kỳ có bao nhiêu trọng yếu. Rất nhiều người, trước đều chưa từng nghe qua Bùi Kỳ Kỳ, nói rõ Bùi Kỳ Kỳ được mang về Hư Linh giáo sau, bên trong giáo đều giữ nghiêm bí mật, lần này Bùi Kỳ Kỳ đi trước thiên âm tinh vực, phải làm là theo tùy Hư Linh giáo giáo chủ, tu hành một đoạn thời gian sau đó, đã đạt được ngoài hạch tâm truyền thừa, nắm giữ không gian chí lý. Đi thiên âm tinh vực ma luyện, có lẽ là Hư Linh giáo giáo chủ, muốn nhìn nàng mấy ngày nay tu hành thành quả, Bùi Kỳ Kỳ, Hư Linh giáo giáo chủ, người thứ tư đệ tử thân truyền. Tư Không Thác nói thầm lấy, chính là vẫn tinh chi địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.